Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 9 của bộ truyện Hợp đồng mang thai hộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng Nam bước lại gần giường, cậu đưa mắt nhìn người con gái mà mình yêu một cách thật cẩn trọng. Hôm nay được nhìn cô ấy ở khoảng cách gần như thế này, cậu mới nhận ra được các đường nét trên gương mặt của Lộ Tư rất hài hòa và cuốn hút. Mắt cậu vô tình nhìn thấy ống tiêm được đặt trên kệ tủ. Hai đầu chân mày vô thức nhíu chặt vào nhau. Cậu nên làm gì với nó đây? Bỗng trong đầu nhớ lại cuộc trò chuyện với mẹ, khi cô ta vẫn còn bị thuốc mê khống chế. Con tiêm thứ thuốc này vào người cô ta, sau đó hai đứa quan hệ với nhau. Sáng ra thấy máu chảy ra, thì người ta sẽ nghĩ vì hai đứa vận động mạnh nên đứa bé mới bị ảnh hưởng mà mất đi. Quay lại hiện tại, bàn tay cậu run run cầm cây tiêm lên, sau đó nhìn nước trắng đục đã được bơm sẵn mà cảm giác sợ hãi. Hoàng Nam lẩm bẩm. Mình không thể làm như vậy được. Sau khi cô ấy tỉnh lại sẽ hận chết mình. Tuy nhiên ông trời lại muốn trêu đùa mà cho cậu ta nhìn thấy phần bụng nhô cao của cô. Bất giác cậu ta nhớ đến trong này là con của người mà cả đời này cậu hận nhất và cảm thấy ghen tị nhất. Cậu không thể để cho nó được chào đời. Hô hấp của cậu dần trở nên bất ổn, bàn tay siết chặt ống tiêm. Lúc cậu muốn kiên quyết làm thì lại có một hình bóng của ai đó hiện lên trong tâm trí, ngăn không cho cậu làm chuyện xấu. Hoàng Nam ôm lấy đầu đang nhức nhối của mình. Tại sao lại xảy ra trường hợp này chứ? Từ trước cho đến nay cậu có bao giờ gặp phải chuyện như thế này đâu. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Sau một lúc lâu, cậu ta mới điều chỉnh lại được cảm xúc rối loạn của mình, di chuyển cơ thể lại gần chỗ cô đang nằm. Trong ánh mắt không giấu nổi được sự yêu thương mà cậu dành cho người con gái này, ống tiêm dần hạ xuống gần chỗ bắp tay của cô. Khi cậu chuẩn bị đâm vào thì cô gái có dấu hiệu tỉnh lại. Hoàng Nam giật mình khi lần đầu làm chuyện xấu, ánh mắt lo sợ nhìn Lộ Tư. Lộ Tư có cảm giác cơ thể mình nặng nề, đầu nhức nhối và mí mắt nặng trĩu. Phải mất mấy giây cô mới mở mắt bừng tỉnh. Xuất hiện trong tầm mắt là hình ảnh Hoàng Nam đang cầm ống tiêm ngơ ngác nhìn mình. Lộ Tư hoảng sợ lùi cơ thể ra sau, cánh môi mấp máy nói. Cậu làm gì thế? Cuối cùng vì sự ích kỷ và đố kỵ của bản thân mà Hoàng Nam mất hết lý trí. Cậu tiến lên, đôi mắt đỏ ngầu trông rất đáng sợ, giọng điệu âm u như một hồn ma cứ quanh quẩn vang lên. Em tỉnh rồi sao? Như vậy cũng tốt, anh đỡ phải vận động một mình. Cậu ta nói gì vậy? Cái gì vận động chứ? Trong lòng cô cầu cho Minh Viễn có thể chạy nhanh đến đây để cứu cô. Thời gian cô ngủ đã bao lâu rồi? Sao anh vẫn còn chưa xuất hiện vậy? Thứ thuốc cậu ta đang cầm là thuốc gì mà sao phải tiêm vào người cô? Biết bụng của mình đã to, căn bản không thể nào giằng co lại cậu ta, nên cô cố gắng nói chuyện để cho cậu ta được bình tĩnh. Tôi nói cho cậu nghe, chúng ta quen biết nhau không lâu, nhưng mà không phải là cậu từng cứu tôi sao? Cậu sẽ không làm hại tôi chứ? Cậu muốn trở thành một người xấu, bị nhiều người ghét bỏ sao? Hoàng Nam nghe cô nói như vậy lập tức lắc đầu. Từ nhỏ cho đến lớn cậu chưa được ai yêu thích, nên đối với cậu, ánh nhìn của người khác đối với mình như thế nào thực sự rất quan trọng. Thấy cậu ta thực sự nghe mình nói, cô lại tiếp tục dụ dỗ cậu ta. Dường như cô phát hiện được vẻ mặt hiện tại của cậu ta so với trước kia rất khác, hình như đang mất bình tĩnh và cô là người duy nhất có thể giúp. Vậy cậu có thể giúp tôi trốn thoát một lần nữa không? Chỉ cần cậu làm được việc tốt, mọi người sẽ khen thưởng và tôn vinh cậu như một người tài. Hoàng Nam nghiêng đầu suy nghĩ, tuy nhiên không nhanh sau đó, cậu lắc đầu đi lịa, làm cho nụ cười trên môi của cô cứng đờ. Mình đã nói sai gì rồi sao? Rõ ràng vừa rồi cậu ta đã bình tĩnh lại được rồi mà. Cậu không thể thỏa thuận với Lộ Tư, nếu không mẹ sẽ giết cô ấy. Cậu không có trở nên đần độn mà không nhận ra việc bản thân đang làm là gì. Mắt thấy Hoàng Nam chồm người tới, cô liền lùi cơ thể về sau, trong mắt nhanh chóng xuất hiện hơi nước. Cô chắp tay lại trước ngực, không ngừng nói với cậu ta. Tôi cầu xin cậu mà, hãy buông tha cho hai mẹ con tôi đi. Cậu nhìn thấy người con gái mình yêu khóc đến thương tâm như thế, liền có chút động lòng, nhưng bản thân không thể vì thế mà bỏ qua được. Ngoan, Chỉ cần đứa bé trong bụng mất đi thì anh sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn. Ở bên cạnh Minh Viễn sẽ không hạnh phúc bằng anh đâu. Lộ Tư nghe mấy lời nói đó của anh ta, nhất thời hai mắt trợn to, không tin vào những gì mà mình vừa nghe. Cậu ta muốn giết con của cô sao? Vậy thì trong ống tiêm đó là thuốc phá thai. Nghĩ đến chuyện đó, mặt mày của cô bỗng chốc tái xanh, cơ thể run lên bần bật. Tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh này vậy? Cô đâu có ở ác với ai đâu, mà sao hết người này đến người khác muốn giết con của cô thế? Cô vội vàng lắc đầu, nước mắt thi nhau rơi ra ngày càng nhiều hơn. Cô tuyệt đối sẽ không để cho con gặp nguy hiểm, có chết cô cũng quyết bảo vệ nó đến cùng. Mắt thấy con dao gọt trái cây bên cạnh, cô không kịp suy nghĩ, cầm nó lên rồi kề lên cổ mình. Cánh môi run run khẽ hé mở rồi nói: nếu như cậu dám lại gần tôi rồi lấy mấy thứ thuốc kinh tầm đó bơm vào cơ thể tôi thì tôi sẽ chết tại chỗ này cho cậu vừa lòng. Động tác tiến về phía Lộ Tư của Hoàng Nam nhất thời khựng lại, bởi tính mạng của cô được an toàn là điều mà cậu mong muốn nhất, cho nên khi cô cầm hung khí, cậu lại không dám động tĩnh gì, sợ kích thích cô. Cậu đưa hai tay ra trước mặt, ánh mắt dịu dàng chan chứa tình cảm nhìn cô. Lộ Tư ghét sự giả tạo đó của cậu ta, rõ ràng từng làm người tốt cứu cô một mạng, vậy mà bây giờ lại muốn giết đứa nhỏ của cô, rõ ràng cậu ta là một kẻ máu lạnh mà. Minh Viễn, anh đâu rồi? Mau chóng chạy đến đây đi, tôi chống đỡ hết nổi rồi. Trong lúc cô lơ là, cậu nắm lấy chân của cô kéo lại phía mình. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve dọc đôi chân trắng nõn lại mềm mại của thiếu nữ. Hoàng Nam chạm đến đâu thì cô lại dùng mình và cảm thấy kinh tởm đến đó. Lộ Tư bất chấp mà quơ con dao loạn xạ để ép cậu ta tránh xa mình. Vô tình cô không cẩn thận mà cắt trúng cánh tay cậu ta. Tôi chỉ phòng vệ mà thôi. Cô không giấu được nỗi lo lắng và sợ hãi của mình. Cô chỉ muốn bảo vệ bản thân và bé cưng nên mới làm thế. Cô không cố ý tổn thương bất kỳ người nào. Nhận thấy tâm trí của cô không được ổn, cậu nhân cơ hội đó mà nhào đến cướp con dao trên tay cô rồi vứt xuống sàn. Bỗng tiếng đập cửa vang lên, sau đó bên tai nghe được tiếng chìa khóa bị đập. Hoàng Nam giữ chặt cơ thể cô dưới thân rồi nghiêng đầu nghi ngờ nhìn ra ngoài. Mẹ quay lại sao? Nhưng bà ấy không nói một tiếng nào, rõ ràng kêu cậu làm xong hãy báo cho bà ấy biết mà. Lộ Tư bắt đầu vùng vẫy dữ dội hơn, ống tiêm vẫn còn nằm lăn lóc ở cuối giường, nên cô rất sợ cậu ta lấy nó mà đâm vào người mình. Cô không chắc người bên ngoài có phải là Minh Viễn không, nhưng cô không thể thất trách được. Cậu mau mua tôi ra đi, tôi cầu xin cậu mà, đừng vì những suy nghĩ tiêu cực mà đánh mất lý trí và nhân cách cao đẹp của bản thân. Cậu ta mặc kệ, quay đầu lại nhìn cô, thì bắt gặp một bên tay áo bị rơi xuống, làm lộ ra bờ vai trắng mịn mà. Yết hầu của Hoàng Nam di chuyển lên xuống, khi thấy khuôn mặt của cậu ta đang phóng đại trong tầm mắt, cô hét toáng lên. Đừng mà, mau buông tôi ra, tôi không muốn như thế. Dầm, nghe tiếng động, cả hai người đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Minh Viễn xuất hiện trong tầm mắt, từng giọt lệ đau đớn của cô chảy ra không ngừng, miệng mếu máo rồi kêu lên. Minh Viễn! Trong tiếng kêu ấy chất chứa biết bao nhiêu sự nghẹn ngào và đau đớn, khi truyền vào tai anh lại như giống như một con dao cứa mạnh vào trái tim mình. Minh Viễn không nói gì, trực tiếp bước tới nắm lấy cổ áo của Hoàng Nam kéo lên, sau đó không nói gì liền trực tiếp tung từng cú đấm xuống mặt và bụng cậu ta. Hự! Hoàng Nam chỉ biết rên lên mấy tiếng thống khổ chứ nhất quyết không mở miệng cầu xin tha thứ với anh. Minh Vĩ bước tới kéo anh ra. Cậu lo lắng nhìn về phía cô đang nằm trên giường nói. Trước hết anh đưa chị dâu rời khỏi đây đã. Em thấy tình hình của chị ấy không được ổn. Anh nghe vậy lập tức bước đến đỡ cô ngồi dậy, mặt mày dính đầy nước mắt trong bộ dạng thảm thương vô cùng. Anh đưa đôi mắt căm hận nhìn về phía cậu ta. Muốn đụng vào người phụ nữ của anh, cậu ta nghĩ mình chán sống rồi có phải không? Bất ngờ Lộ Tư đưa tay ra ôm lấy cổ anh, cơ thể nhỏ bé rúc vào người anh. Rồi khóc nức lên đầy đau đớn. Minh Viễn vỗ nhẹ tấm lưng mỏng manh của cô để xoa dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng cô. Cởi áo khoác ra bao trọn cơ thể cô rồi bế bổng Lộ Tư lên. Ngoan, không khóc. Mọi chuyện đã ổn rồi. Bây giờ chúng ta về nhà thôi. Mặc dù tâm trạng vẫn còn đang hoảng loạn, nhưng cô vẫn nghe rõ những lời mà anh nói. Cô siết chặt vòng tay hơn rồi khẽ gật đầu đồng ý. Trong lúc vô tình nhìn thấy vật lạ ở cuối giường, anh hất mặt ra hiệu với em trai. Điều tra cho anh đó là thứ gì? Cậu nhìn anh gật đầu, sau đó anh với cô đi ra ngoài trước. Minh Vĩ ở lại giải quyết chuyện của Hoàng Nam. Trợ lý Văn đậu xe sẵn ở trước cửa nhà hàng, thấy tổng giám đốc Bế, thư ký Tư đi ra, cậu lập tức khởi động xe và chờ hai người. Đến khi anh và cô yên vị vào chỗ ngồi thì lúc này cậu ấy mới đánh tay lái chạy đi. Lâu lâu cậu nhìn qua kính chiếu hậu xem tình hình ở phía sau như thế nào. Lần này cậu ta thực sự đã phạm phải một lỗi lầm cực kỳ lớn rồi, sếp nhất định sẽ không tha cho cậu ta. Minh Viễn siết chặt vòng tay hơn, trên mặt hiện lên sự lo lắng, sau đó nhanh chóng nói. Đến nhà ba mẹ tôi. Vâng, thưa sếp. Anh có thể cảm nhận được cơ thể của cô vẫn còn đang run lẩy bẩy. Khi nhận được tín hiệu cầu cứu của cô, anh như chết đứng tại chỗ vì quá lo lắng. Rõ ràng cô đang ở nhà được mọi người theo dõi, thì làm sao có chuyện cô ấy gặp chuyện không may được. Sau đó anh điện cho quản gia Khang thì biết được cô ra ngoài với thím ba. Anh như phát điên lên khi biết cô đang ở gần một mụ phù thủy. Anh quên căn dặn cô nên cẩn thận với gia đình của chú ba. Thật may mắn vì cô không có bị gì, nếu không anh sẽ ân hận suốt cả cuộc đời. Từ lúc ở trong phòng khách sạn cho đến giờ, cô vẫn cứ ôm chặt lấy anh không rời. Nhất thời tầm mắt thấy có gì đó đỏ đỏ, anh đưa tay nâng cầm cô lên thì phát hiện trên cổ Lộ Tư có một vết thương như bị vật gì đó sắc bén mà cứa mạnh vào. Hai đầu chân mày của anh nhíu chặt vào nhau. Chuyện này anh nhất định phải làm rõ ràng mọi thứ, quyết lấy lại công bằng cho Lộ Tư, cô gái mà anh luôn bảo vệ, cưng chiều và không dám làm tổn thương. Vậy mà nó lại có thể làm ra chuyện đổi bại như vậy với cô ấy. Trong đầu anh vẫn nhớ rõ khung cảnh khi bản thân vừa đẩy cửa bước vào. Giây phút nhìn thấy nước mắt cô rơi ra đầy trên mặt thì trái tim của anh đau nhói từng cơn. Anh cúi người xuống, đặt nhẹ lên trán của cô một nụ hôn rồi thầm thì. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Em nhắm mắt lại và ngủ một giấc đi. Sau khi tỉnh dậy thì mọi thứ đã trở về vị trí ban đầu. Giọng nói trầm ấm của Minh Viễn vang bên tai, khiến cho đầu óc của cô mơ màng hơn. Tay vẫn siết chặt góc áo trước ngực anh để tìm kiếm sự an toàn cho chính mình. Bàn tay to lớn của anh vỗ về trên bờ vai căng tròn của cô một lúc, thì cuối cùng anh cũng nghe được tiếng thở đều đều của cô gái nhỏ. Đến khi bên tai nghe được tiếng thở đều đều của Lộ Tư, thì lúc này Minh Viễn mới cảm thấy yên lòng. Chỉ cần cô ngủ ngon giấc thì mọi chuyện sẽ không còn gì đáng sợ nữa. Diệp Oanh và Cố Minh đang ngồi ngoài mái hiên thưởng thức trà và ngắm cảnh đêm thì nghe tiếng động cơ xe ngoài cửa. Ông bà lập tức nghiêng đầu nhìn sang, bất ngờ hình ảnh Minh Viễn bế Lộ Tư đang gấp gáp đi vào trong. Bà ấy hoảng hốt đứng bật dậy, lớn tiếng nói với chồng. Hình như có chuyện gì rồi ông ơi. Không đợi ông ấy lên tiếng đáp lại, bà ấy đã nhanh chân chạy vào trong. Người giúp việc vừa thấy bà lập tức thông báo. Thưa bà chủ, cậu chủ vừa về tối ạ. Nó lên lầu rồi sao? Vâng. Nhận được đáp án như mong muốn, bà lập tức ba chân bốn cẳng chạy lên lầu. Khi không con trai mang con dâu về đây, nhất định là có vấn đề gì. Bố mình cố gắng chạy theo bước chân của vợ vẫn không kịp. Mỗi lần vợ hấp tấp chuyện gì thì sẽ không có ai đuổi kịp bà ấy. Cuối cùng ông chỉ đành thở dài, dừng lại và từ từ bước lên cầu thang. Minh Viễn đang dừng lại tư thế nằm của cô và đắp chăn cho Lộ Tư thì cửa phòng mở ra. Không nhanh sau đó, giọng nói tràn ngập sự lo lắng của mẹ vang lên. Có chuyện gì thế Minh Viễn? Bà nhìn về phía cô đang nằm, hai mắt nhắm chặt, tóc tai rối tung, sắc mặt thì nhợt nhạt như vừa trải qua chuyện gì kinh khủng lắm. Bà còn thấy trên mặt cô còn đọng lại mồ hôi chưa khô, phần tóc phía trước bết dính vào bên má. Tại sao bộ dạng của con bé lại tàn tạ thế này? Là ai đã gây ra? Minh Viễn đi tới đứng bên cạnh bà, nhỏ tiếng nói sợ đánh thức cô. Cố Hoàng Nam định cưỡng ép cô ấy. Cái gì? Cố Minh vừa bước vào phòng liền đồng thanh với vợ. Chuyện động trời gì đang diễn ra đây? Sao thằng nhóc đó lại có ý đồ đổi bại với Lộ Tư? Rõ ràng người trong dòng họ đều biết Lộ Tư là con dâu của ông bà rồi mà. Mặt mày Diệp Anh tối sầm, có thể thấy bên trong ánh mắt của bà ấy chất chứa sự thù hận rất sâu nặng. Tiếp theo bà nghiến răng, siết chặt tay rồi nói. Thằng nhóc đó dám làm chuyện như vậy với con dâu của mẹ sao? Nó cảm thấy cuộc đời này nhàm chán quá, nên muốn đầu thai sang bên kia phải không? Đây là con dâu bà cưng nhất, nó dám động vào, vậy có nghĩ đến hậu quả của mình chưa? Biết chắc bà sẽ tức giận, nên không có một ai dám đứng ra can ngăn. Có lẽ thời điểm này bà ấy còn có một thời gian để kiềm nén lại cảm xúc tiêu cực của mình. Anh đưa mắt nhìn ba mẹ, giọng điệu nhàn nhạt thốt lên. Sắp tới tụi con sẽ ở đây một thời gian, đợi sau khi Lộ Tư khỏe lại, con muốn nhờ ba gọi cho những người trong dòng họ đến đây. Con muốn nói hết mọi tội trạng của hắn ra trước mặt bao nhiêu người. Cố Mình không nghĩ ngợi lập tức lên tiếng. Bà biết rồi. Diệp Oanh đi tới bên giường, bàn tay xuất hiện vài nếp nhăn nhẹ nhàng vén mái tóc của cô ra sau. Ánh mắt yêu thương nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say trên giường. Một đứa con gái bé bỏng mà bà cố gắng bảo vệ, sao lại xảy ra chuyện như thế? Anh biết bà đối với cô có tình cảm như quan hệ giữa mẹ với con gái, cho nên khi anh muốn mang cô về đây, sớm đã dự đoán được cảnh tượng này. Chúng ta ra ngoài thôi, đợi con bé nghỉ ngơi đủ sức thì chúng ta hãy đến thăm nó. Cố Minh nhìn một lượt rồi lên tiếng. Minh Viễn nhìn hai người họ nói. Con có chút chuyện cần xử lý, ba mẹ trông cô ấy giúp con. Con đi đi, mẹ sẽ cẩn thận quan sát con bé. Khi bóng dáng của anh vừa biến mất thì cũng là lúc bà Oanh chịu không nổi nữa mà khóc nức nở. Con dâu yêu quý của bà chắc sẽ đau lòng và sợ hãi lắm mới có thể mệt mỏi đến mức ngủ mê man như thế này. Cố Minh đi qua, vỗ vai bà an ủi. Lớn rồi đừng khóc nữa. Nếu như Lộ Tư tỉnh lại thì con bé nó sẽ cười bà cho mà xem. Con dâu của tôi rất hiền và ngoan, cho nên sẽ không làm như vậy đâu. Trong mắt bà, Lộ Tư luôn là cô gái lễ phép, ngoan ngoãn và không có làm người khác phiền lòng. Tuy nhiên một đứa hiểu chuyện như nó sao lại rơi vào những cảnh nguy hiểm như thế này chứ? Nếu như con trai không đến kịp, bà không dám nghĩ tình trạng của con dâu mình sẽ như thế nào, rồi nó sẽ có phản ứng ra sao. Diệp Anh thầm cảm tạ ông trời trong lòng vì đã giúp con dâu của bà thoát qua kiếp nạn. Lăng Tố Nhã núp ở phòng tầng trên, đợi một lúc lâu mà không nhận được cuộc gọi của Hoàng Nam. Bà ta bắt đầu quấy quáng lên, sợ mọi chuyện lại xảy ra vấn đề. Bà ta đi tới đi lui trong phòng, hai tay đan chặt vào nhau không buông. Hiện tại bản thân như đang ngồi trên đống lửa. Nếu như lần này thất bại thì lần sau khó mà có thể thực hiện như kế hoạch đã đề ra. Bà ta nhìn vào đồng hồ, đã hơn 4 tiếng xảy ra. Thời gian khá lâu nhưng vẫn chưa nhận được tin tức hồi báo. Có khi nào Hoàng Nam tìm được cách nên mang cô ta ra ngoài không? Bà ta sợ chuyện này có thể xảy ra nên mở cửa đi xuống phòng của Hoàng Nam. Cửa phòng mở toang, bà bắt đầu nghi ngờ và đi vào bên trong. Ga giường nhăn nhúm cho thấy có người nằm trên đó và giằng co qua lại. Bà ta đi vòng quanh phòng. Lúc này chợt phát hiện con trai và cô gái kia không có trong phòng. Bà ta lấy điện thoại gọi cho cậu thì bất ngờ tiếng chuông gần đấy vang lên. Lăng Tố Nhã đi tới và phát hiện Hoàng Nam đang để điện thoại lên kệ. Rốt cuộc nó mang người phụ nữ đó đi trốn hay thực sự có vấn đề gì đã xảy ra? Rốt cuộc nó đã đi đâu? Bà không nói với mình một tiếng nào vậy? Bà đi khắp nơi trong phòng nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai. Lúc này bà trở nên hoang mang. Chỗ này không có dấu hiệu xảy ra xích mích, vậy có nghĩa là con trai của bà dẫn theo cô ta bỏ trốn rồi sao? Mặt mày bà ta càng ngày càng trở nên khó coi. Kế hoạch được bà sắp xếp một cách tỉ mỉ như vậy mà còn để thất bại, thì bà không còn gì để nói về con trai duy nhất của mình nữa. Bất chợt nhìn thấy con dao gọt trái cây dưới đất, trên đó còn dính một ít máu. Bỗng một sự bất an dấy lên trong lòng. Nếu như nó thực sự đang gặp nguy hiểm thì bà nhất định phải đi cứu nó. Mau đi tìm cậu chủ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cả căn phòng lớn chỉ còn lại mỗi mình bà ta. Đôi mắt hiện lên sự âm u đến đáng sợ, lướt nhìn xung quanh một lần nữa rồi mới rời đi. Minh Viễn đi vào căn hầm bí mật lần trước của mình. Anh mang bộ dạng vô cùng hùng hổ đi đến căn phòng nằm cuối dãy rồi ra lệnh. Kéo nó ra đây. Trong người anh vẫn còn hơi men nên không làm chủ được bản thân mình. Khuôn mặt của Hoàng Nam vừa xuất hiện trong tầm mắt thì anh đã tung cú đấm vào mặt cậu ta. Không chút nhân nhượng vì hai người là anh em họ với nhau mà quát lớn. Tại sao cậu lại làm như vậy với Lộ Tư? Cô ấy nói cậu là ân nhân cứu mạng của cô ấy. Vậy cậu có nghĩ đến cảm nhận của cô ấy khi phát hiện ân nhân bỗng trở thành một người, xém chút nữa đã cưỡng ép cô ấy hay không? Hoàng Nam cúi gằm mặt xuống nhìn sàn. Từ khi bị bắt đến đây, cậu ta vẫn luôn im lặng, có mắng chửi như thế nào cũng không đáp trả, bởi vì cậu biết mình là người sai, không có quyền cãi lại cũng như biện hộ cho mình. Anh cười khinh bỉ rồi cất giọng châm biếm. Miệng giả vờ câm như hến để thoát khỏi vụ này hay cái gì? Không có chuyện đó đâu. Tao sẽ bắt mày phải trả giá cho việc bản thân mình đã làm với Lộ Tư. Anh xoay người đi lại ghế ngồi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn vào người đàn ông đang đứng trước mặt, sau đó không chút nhân nhượng mà quát lớn. Bắt nó quỳ xuống. Rất nhanh thuộc hạ của anh đã đè cơ thể của Hoàng Nam quỳ rạp dưới nền sàn lạnh lẽo. Nếu như lúc trước thì Hoàng Nam sẽ phản kháng lại vì đây là một hành động vô cùng xấu hổ, nhưng hiện tại cậu không còn tâm trí để nghĩ đến nó nữa. Anh nheo đôi mắt xếp run của mình lại rồi cất giọng hỏi cậu ta. Có phải Lăng Tố Nhã đã sai khiến cậu làm chuyện đồi bại như vậy với Lộ Tư không? Anh không tin có thể trùng hợp đến mức bà ta vừa hẹn cô ra ngoài thì Lộ Tư xảy ra chuyện. Nếu như không có sự giúp đỡ của bà ta thì nó làm gì có cơ hội bắt được cô đi. Lúc này Cố Hoàng Nam ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt thể hiện sự chán ghét thấy rõ rồi nghiến răng nói. Anh phải gọi là thím ba, chứ không phải là gọi cả họ lẫn tên. Dù cho mẹ có đối xử với cậu ta như thế nào thì Hoàng Nam tuyệt đối không cho phép người khác thiếu tôn trọng với mẹ của mình. Minh Viễn nghe xong liền ngửa cổ cười lớn. Anh còn gì tôn trọng những người đã hại người con gái mà anh yêu chứ? Cậu ta đang bị mất trí nhớ hay sao mà quên rằng anh không thích gia đình của nó. Không nhanh sau đó, anh cất giọng giễu cợt. Tại sao tôi lại kêu một tiếng thím, trong khi bà ta luôn tìm cách hãm hại những người xung quanh tôi? Hoàng Nam đưa mắt nhìn anh, cậu có thể nhận ra được tận sâu bên trong ánh mắt ấy chứa đựng sự khinh bỉ cùng chán ghét. Cậu ta vội vàng thu tầm mắt về. Chuyện ngày hôm nay cậu và mẹ đã sai, cho nên không nói được gì nữa. Anh có ghét tôi thì cứ chửi mắng tôi, chứ đừng xúc phạm bà ấy. Anh cảm thấy chán ghét cảnh người làm sai lại muốn được tôn trọng. Họ có quan hệ thân quen với anh nên anh còn tự mình đi tra hỏi. Nếu như là người khác thì sớm đã nằm dài dưới đất không ai thương tiếc rồi. Được, nếu như cậu không chịu khai ra thì tôi sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu cậu. Câu nói nhạt nhạt ấy cứ thế được thốt ra từ miệng của anh. Cậu ta biết mình sớm muộn gì cũng phải trả giá, nên chỉ cúi gằm mặt và không nói câu nào nữa. Dù sao bà ấy cũng có công sinh và nuôi dưỡng cậu, cho nên lần này xem như cậu báo hiếu lại cho người mẹ bao nhiêu năm qua không xem cậu là con trai của mình. Dù mỗi lần nhắc đến bà ấy, cậu như nhìn thấy điều gì đó rất đáng sợ và chỉ muốn né tránh cho xong việc. Tuy nhiên lần này lại khác, cậu muốn bảo vệ người mà mình gọi là mẹ đó, để bà ấy không cần phải chịu nhiều điều không may giống như cậu. Nói cậu bao dung cũng được, ngu ngốc cũng chẳng sao, bởi vì người đó thực sự đã mang nặng đẻ đau mới ra cậu. Minh Viễn đưa đôi mắt thâm trầm nhìn cậu ta, trong lòng có điều gì đó gợn sóng. Đây là con của chú ba, tức là em họ của anh, nhưng sao lại ra nông nỗi này chứ? Là một người tốt không được hay sao? Dù sao cũng là em trai họ của anh, anh không muốn nhìn thấy cảnh này chút nào. Ngay từ đầu anh đã nghi ngờ cậu ta khi bắt gặp ánh mắt thâm tình ấy nhìn về phía Lộ Tư, nhưng không ngờ cậu ta lại có những suy nghĩ đồi bại như thế với cô ấy. Nếu như cậu ấy không phải em họ của anh thì anh sẽ không đích thân ra tay đến tận nơi này để nói chuyện với cậu ta. Gia đình của chú ba luôn có hiềm khích với nhà của anh, Minh Viễn từ lâu đã nhận ra cho nên mới không đụng mặt nhiều. Ngày đó anh nên nói cho Lộ Tư nghe để cô dè chừng, không nên có bất kỳ liên quan nào đến cậu ta thì tốt biết mấy. Anh nhìn đi nơi khác, ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng lên, dõng dạc nói với thuộc hạ. Canh chừng cậu ta cho tôi, nhớ cho ăn uống đầy đủ. Sau đó một đường đi thẳng ra ngoài, hai tay cậu ta vô thức siết chặt lại. Đến khi bản thân cậu ta đã làm ra chuyện động trời như vậy, nhưng anh họ vẫn không mắng chửi gì, mà còn căn dặn không được bỏ đói cậu. Điều này ngoài sức tưởng tượng của cậu. Người anh họ lúc nào cũng tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy mặt cậu lại có lúc đối xử tốt với cậu như thế. Nhất thời Hoàng Nam cảm thấy chua xót. Người mẹ ruột của cậu chưa bao giờ nói những lời đó với cậu. Phải chăng tất cả những người bên ngoài còn đối xử tốt với cậu hơn bà ấy? Cậu đan hai tay vào nhau, Khuôn mặt Điển Trai cúi gằm xuống, nhìn nền sàn dơ bẩn. Đến lúc này rồi thì cậu không còn gì để biện minh cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Cậu cảm thấy mình quá xấu hổ và không còn mặt mũi để nhìn anh họ với cô gái mà cậu có tình cảm nữa. Họ là người tốt, nhưng cậu lại nhận tâm là mấy chuyện táng tận lương tâm như thế với họ. Cậu không xứng đáng có được tình cảm của Lộ Tư cũng như sự quan tâm của anh họ. Lúc này, giọng nói của tên thuộc hạ đứng bên cạnh vang lên, phá tan dòng suy nghĩ mơ hồ của người đàn ông. Mời cậu Nam đứng lên theo tôi vào phòng. Hoàng Nam không nói gì, trực tiếp nghe theo. Bây giờ cậu sẽ phó mặt cho trời, vì bản thân đã quá mệt mỏi rồi. Cậu không thể nào làm gì được nữa. Không một ai quan tâm đến sự sống chết. Cả đời như một con rối cho người khác chơi đùa, cũng đủ làm cho cậu mệt mỏi và chấp nhận buông xuôi tất cả. Bây giờ thì chỉ còn cách ngồi yên. Tất cả mọi chuyện mà anh Viễn quyết định, cậu sẽ nghe theo và không phản kháng lại bất kỳ điều gì. Khi Minh Viễn vừa về tới nhà cố và bước vào phòng, thì cô cũng vừa nâng mí mắt lên tỉnh dậy. Anh thấy thế, liền tăng bước chân đến bên cạnh cô, đôi mắt hiện lên sự lo âu nhìn cô gái nhỏ. Bây giờ đối với anh, cô là người mà làm cho anh cảm thấy bất an và lo sợ nhất. Chỉ cần cô có chuyện gì thì tâm trí của anh không còn được minh mẫn nữa. Cô thấy trong người thế nào rồi? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Lộ Tư nhìn anh, trong mắt khẽ chuyển động rồi bất giác những giọt lệ mặn chát cứ thế lặng lẽ rơi ra khỏi hốc mắt. Minh Viễn thấy thế, quĩnh quáng lên. Anh không quen nhìn phụ nữ khóc, càng không biết cách dỗ dành sao cho Lộ Tư nín. Đáy lòng anh chợt nhói lên khi thấy cô chật vật như thế này. Anh không biết mình nên làm gì để cho cô thôi không khóc nữa. Anh thở dài, ngồi xuống bên cạnh rồi nâng cơ thể cô ngồi dậy và để Lộ Tư dựa vào người mình. Minh Viễn cúi đầu xuống quan sát sắc mặt của cô lần nữa, đã có chút hồng hào trở lại, trên môi không còn tái nhợt như lúc anh bế cô rời khỏi khách sạn. Dường như ngủ một giấc thật sâu thì cơ thể của cô đã bắt đầu bình phục trở lại. Anh thở phào một hơi thật nhẹ nhõm, cuối cùng tảng đá trong lòng cũng được bỏ xuống. Mỗi khi nghĩ lại thì anh liền không khống chế được sự run rẩy của bản thân. Anh rất sợ mất cô lần nữa, khó khăn lắm mới tìm lại được cô, cho nên anh sẽ không bao giờ để cô cứ như vậy mà biến mất khỏi tầm mắt của mình. Không gian cứ yên tĩnh như thế, bên trong căn phòng rộng lớn, có hai thân ảnh cứ vậy mà ôm lấy nhau. Đôi mắt thiếu nữ nhìn ra ngoài cửa sổ đối diện với tầm mắt của mình. Trong ánh mắt hiện lên sự mơ màng không có tiêu cự. Tình trạng của cô bây giờ không khác gì một cô gái mất hồn, đang thả mình vào thế giới hư không và mặc kệ những chuyện xung quanh đang xảy ra với mình. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây ngơ ngác, khiến cho người khác nhìn vào, liền cảm thấy chua xót không chịu đựng được. Đúng lúc Minh Viễn tưởng chừng như họ cứ im lặng mãi như thế, thì giọng nói nghẹn ngào của Lộ Tư vang lên. Tôi sợ lắm. Nếu như đứa bé có chuyện gì, tôi biết sống sao đây? Giọng nói cô run run, hai tay rời xuống chạm vào vùng bụng của mình. Chỉ cần nghĩ đến ống thuốc sệt sệt đó nếu được tiêm vào cơ thể cô, thì xem như đứa bé cô cực khổ mang thai sẽ lặng lẽ rời xa cô. Hốc mắt bắt đầu nóng lên. Rất nhanh từng sương mù bao phủ khắp nơi trong đôi mắt ấy. Sự nghẹn ngào làm cho cô cảm thấy khó thở và như bị rút hết sức lực. Trái tim của anh đau nhói như bị ai đó bóp nát. Bản thân không biết làm gì để xoa dịu tâm trí của cô. Anh siết chặt vòng tay hơn, bắt cô ép sát vào cơ thể mình. Anh muốn dùng cơ thể ấm áp và cao lớn của bản thân để bảo vệ cho cô gái nhỏ. Muốn cô có cảm giác an toàn khi ở bên anh. Đây là điều mà từ trước cho đến nay anh luôn mong muốn và chỉ muốn thực hiện với chính người phụ nữ của mình. Sắp tới anh còn có con của họ. Tình yêu thương đối với hai mẹ con cô vẫn không thay đổi và anh quyết bảo vệ tốt hai người đến cùng. Lát sau, giọng nói khàn khàn xen lẫn dịu dàng chợt vang lên bên tai Lộ Tư. Ngoan, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tôi đã bắt Hoàng Nam lại và sẽ hỏi tội nó sau. Cô không cần phải lo sợ nữa. Đứa bé vẫn bình an nằm trong bụng cô. Bàn tay to lớn của anh chậm rãi đưa lên rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lộ Tư. Cảm nhận được động tác dịu dàng của người đàn ông, bất giác cô cảm thấy trong người như có một dòng nước ấm chảy xung quanh mình. Lộ Tư nhắm hờ mắt, đầu tựa vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông. Toàn bộ sức lực của cô đều dồn hết xuống người anh nhưng Minh Viễn là chỗ dựa vững chãi cho mình. Bất chợt giọng nói mềm mại như là nước trong xanh của mặt hồ vang lên. Cảm ơn. Cô lại khách sáo rồi. Anh vội vàng đáp lại ngay. Mặc dù mối quan hệ của hai người mấy ngày trước không được tốt, nhưng với tình hình hiện tại có lẽ đã cải thiện rất nhiều. Anh nhìn về khoảng hư không trước mặt, cánh môi mấp máy một lúc lâu mới lấy hết can đảm của mình ra mà nói với cô. Chuyện tôi tức giận mấy ngày trước, cô có thể bỏ qua cho tôi không? Tôi đã biết mình sai ngay sau đó rồi, nhưng mà không có cơ hội để nói rõ với cô. Mỗi khi tôi bực tức là tôi không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, nên mới tổn thương lòng tự trọng của cô. Thân hình mỏng manh của cô khẽ căng cứng. Anh ta mong nhận được sự tha thứ của cô sao? Một Cố Minh Viễn kiêu ngạo cũng có lúc phải hạ mình xuống nói chuyện nhỏ nhẹ với cô à? Điều này khiến cô không tránh khỏi có chút hoang mang. Mặc dù quen biết anh chỉ mấy tháng, nhưng cô có thể cảm nhận được anh là người vô cùng kiêu ngạo và tự cao, luôn cho mình là đúng và không xem bất kỳ ai ra gì. Hôm nay lại vì cô mà hạ mình xuống thì thật bất ngờ. Thấy cô không lên tiếng, anh thở hắt ra một hơi rồi bất lực lên tiếng. Tôi xin lỗi. Nếu như cô vẫn còn giận thì cứ nói, tôi sẽ tiếp tục chờ cô tha thứ. Hàng lông mi dài của cô khẽ run rẩy. Anh ta nói tiếng xin lỗi với mình. Đây thực sự là một chuyện động trời mà. Bản thân chưa kịp hết bàng hoàng về những chuyện vừa xảy ra thì lại nhận được câu nói của Minh Viễn. Rốt cuộc trong đầu anh ta đang nghĩ gì thế? Người đàn ông này thực sự khiến cô vô cùng hoang mang và không đoán được nội tâm anh ta đang nghĩ gì và muốn gì. Cô tách ra khỏi người anh, sau đó ngước đôi mắt còn ngấn nước của mình lên chăm chú nhìn người đàn ông đang ngồi cách mình chỉ một gang tay. Minh Viễn đưa tay ra cẩn thận giúp cô lau những giọt nước mắt rơi ra lần nữa. Bàn tay to lớn run rẩy như sợ làm cho cô bị đau, ấn đường nhíu chặt đến nội hại. Trong mắt hiện rõ sự khó chịu ra ngoài. Những hành động ấy hoàn toàn lọt vào trong tầm mắt của Lộ Tư. Nhất thời khóe môi cô khẽ nâng lên. Anh ta thực sự đã biết lỗi rồi. Cô có thể thấy ánh mắt đó chứa đựng sự chân thành và hối lỗi. Được, tôi chấp nhận bỏ qua mọi chuyện. Hai bên khóe môi của anh kéo giãn ra, một nụ cười tươi rói bỗng xuất hiện trên gương mặt cương nghị của Minh Viễn. Khuôn mặt cô nhanh chóng ngơ ngác lần nữa khi thấy anh cười, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Trong đầu nhất thời nhớ lại cảnh bản thân và Hoàng Nam ở chung một phòng. Anh ta cầm ống tiêm và có những đụng chạm không tốt vào cơ thể mình. Cô lại dùng mình sợ hãi, sau đó đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của mình rồi nói. Nếu như không có sợi dây chuyền anh đưa thì không biết hiện tại tôi ra sao rồi. Minh Viễn nhìn cô, động tác ôn nhu giúp cô vén mái tóc ra sau mang tai, tiếp theo cất giọng nói trầm ấm. Tôi đã nói là cô đừng suy nghĩ nữa rồi mà. Phụ nữ mang thai không được để tâm trạng bị ảnh hưởng, như vậy sẽ không tốt cho mẹ và bé. Sao cô lại quên mất chuyện này chứ? Cô đưa tay đặt lên trước bụng nhô cao của mình. Thật may mắn vì đứa nhỏ không có vấn đề gì, nếu không cả đời này cô sẽ chìm vào ân hận. Minh Viễn quan sát cô từ trên xuống dưới, bộ dạng chật vật không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu. Tóc tai rối tung lên, quần áo xộc xịch, không cần nghĩ cũng biết cô phản kháng kịch liệt như thế nào. Bắt thấy vết thương đã khô máu trên cổ cô, anh nhịn không được đưa tay ra sờ vào. Đau không? Hả? Anh ta đang nói cái gì vậy? Cái gì đau chứ? Cô chạm nhẹ vào nơi anh vừa đụng vào. Nhất thời nhớ tới mình cầm con dao gọt trái cây để uy hiếp Hoàng Nam thì mới biết vết thương này là do đâu. Lộ Tư cười gượng gạo rồi nói. Trong lúc cầm dao đưa lên cổ để đe dọa cậu ta thì lỡ làm bản thân bị thương. Cô bị ngốc à? Đột nhiên bị anh quát. Cô chỉ biết mở to mắt ra nhìn anh chằm chằm. Rõ ràng vừa khuyên cô hãy bình tĩnh thì giờ đây anh lại là người nổi nóng. Cô vội lắc đầu. Cô không có ngu ngốc mà chỉ phản xạ theo tự nhiên, muốn bảo vệ bản thân và bé cưng mà thôi. Minh Viễn ôm trán đầy bất lực, hiện tại không biết nói sao với cô luôn. Cuối cùng anh đứng lên, lướt nhìn cơ thể cô lần nữa rồi nói. Trước tiên cô hãy đi tắm đã. Được anh nhắc, cô mới cúi xuống nhìn bản thân thì sắc mặt bỗng chốc trở nên khó coi. Cô của bây giờ có khác gì câu thân tàn ma dại đâu chứ. Lộ Tư đi chân trần chuẩn bị hướng về phía phòng tắm thì bất ngờ bị anh bế bổng lên. Cô giật mình vội vàng ôm lấy cổ anh, bên tai nhanh chóng nghe được giọng nói đều đều của Minh Viễn. Tôi đưa cô vào trong, lát ra sẽ tìm cho cô một đôi dép. Vũ Lộ Tư khẽ cười, bộ dạng này của Minh Viễn cô thấy rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa quen được hành động ân cần chăm sóc của anh. Có lẽ cô vẫn chưa tin tưởng anh thực sự thay đổi vì nhiều lần còn bức xúc mà nói những lời không hay với cô. Đặt cô ngồi yên trên bồn tắm, anh không nói gì trực tiếp đi ra ngoài và giúp cô đóng cửa lại. Anh bước xuống lầu tìm dép mang trong nhà cho cô. Diệp Anh ngồi trong phòng khách trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó, nghe tiếng bước chân vội quay lại nhìn. Con bé đã tỉnh chưa con? Rồi ạ, vừa mới tỉnh lại không lâu. Anh thấy bà ấy lấy tay vuốt vuốt ngực, có lẽ chuyện ngày hôm nay lại đả kích đến bà ấy. Dù sao tuổi cũng lớn và rời khỏi băng nhóm từ lâu, nên bà ấy không quen chịu những chuyện kinh hãi như thế này. Cố Minh từ trên lầu đi xuống, nhìn hai mẹ con đang nói chuyện liền bước lại. Con đang giữ Hoàng Nam sao? Bà nghe nói người của chú thím ba đang tìm nó đấy. Vâng, chờ Lộ Tư khỏe lại, con sẽ mang cậu ta đến trước mặt mọi người và nói rõ mọi chuyện. Cố Minh thở dài, dù sao Hoàng Nam cũng là cháu trai của ông, cho nên ông cũng lo lắng. Nhưng khi nghĩ lại những hành động vô nhân đạo của nó, thì ông lại căm giận vô cùng. Mối quan hệ của ông với em trai không được tốt, cho nên ông không muốn vì chuyện này mà đôi bên lại tranh cãi với nhau. Diệp Anh nhìn chồng, bà biết ông ấy đang nghĩ gì trong lòng. Bản thân đứng ở giữa bao giờ cũng cảm thấy khó xử. Minh Viễn nhìn ba, hiểu được những muộn phiền trong lòng của ông ấy nên lên tiếng. Ngày đó ba chỉ cần nhường quyền giải quyết cho con là được. Ba sẽ không cần phải nói gì để xích mích đôi bên. Con trai và con dâu tương lai chịu khổ thì làm sao ông có thể trơ mắt nhìn được. Cho nên sau đó ông lập tức lắc đầu từ chối. Con cứ nói rõ mọi chuyện, quyết định cuối cùng sẽ là do ba lên tiếng. Ông tuyệt đối sẽ không cho người khác đụng vào người nhà của mình dù chỉ một chút. Ông bảo vệ họ tốt như thế, sẽ không dễ dàng mà ông chấp nhận bỏ qua chuyện này. Diệp Oanh và Minh Viễn nhìn nhau, họ biết rõ ông đang khó xử, nhưng lại vì vợ con mà đứng ra giải quyết. Không khí bên trong căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt vô cùng. Cố Minh ngồi ghế chính diện, kế bên là Diệp Oanh. Vợ chồng ông Bách, bà Nhã ngồi cách đó không xa. Xung quanh còn có thêm một số người trong dòng họ Cố. Trên mặt người nào cũng mang dáng vẻ hoang mang và khó hiểu. Khi ngày thường mà Cố Minh lại kêu sang đây hội họp, họ nghĩ có chuyện gì gấp gáp lắm mới gọi đột xuất như vậy. Lăng Tố Nhã cẩn thận quan sát sắc mặt của ông Minh và Bảo Anh. Bà ta không biết vì sao lại gọi bọn họ tới đây, trong khi đây không phải là ngày gì quan trọng mà phải nói chuyện với nhau. Đợi khoảng nửa giờ mà không thấy nói gì, Cố Hoàng Bách khó chịu lên tiếng. Anh kêu chúng tôi đến đây chỉ để ngồi chơi như vậy thôi sao? Chúng tôi còn có công việc đang làm giang dở nữa. Bảo Anh liếc đôi mắt sắc bén nhìn ông ta, lập tức Hoàng Bách sợ sệt mà thu răng nanh của mình lại. Lăng Tố Nhã thấy chồng của mình thấp kém, không thể ra oai với ai, liền bực tức trong lòng. Bỗng một nữ giúp việc từ bên trong đi ra, bên cạnh còn có thêm một cô gái. Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về thân hình đi ngược với ánh sáng. Trong lòng mỗi người đều nghi ngờ không biết đây là ai. Theo lệ dòng họ Cố hợp mặt với nhau thì sẽ không để người không liên quan xen vào. Tố Nhã vẫn còn bực tức chuyện của chồng, nên bà ta không đoái hoài đến cô gái đó. Tuy nhiên, vô tình nhìn thoáng qua thì cơ thể bà ta bỗng căng cứng, mắt khẽ chớp, không tin được vào mắt mình. Cô ta ở đây vậy thì Hoàng Nam ở đâu? Vợ chồng bà tìm kiếm nó mấy ngày rồi nhưng không thấy. Cô ta ở nhà Cố, vậy thì đồng nghĩa với việc cô ta đã trốn thoát, vậy thì con trai của bà đâu? Diệp Anh tiến lên nắm lấy tay của Lộ Tư, cho cô ngồi xuống bên cạnh mình. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, toàn những vị bề trên, nên tỏ ra e dè nói nhỏ với bà ấy. Con nên xuống dưới ngồi với mọi người mới đúng. Con không có thân phận trong gia đình này, càng không thể để hậu bối ngồi trên vô trưởng bối được. Diệp Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô trấn an. Bà biết con bé luôn lo sợ bị nhiều người nhìn về phía mình, cho nên bà mới kiên quyết tập cho cô làm quen. Hơn thế nữa, bà đã cho Lộ Tư ngồi gần bên chỗ mình, thì tức là thừa nhận việc cô ở trong nhà ông Cố có địa vị vô cùng cao và mọi người biết ý mà không làm gì quá đáng. Con là con dâu tương lai của mẹ, sau này chỗ của mẹ sẽ được chuyển cho con, nên từ giờ con nên làm quen đi. Cô đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn bà. Rõ ràng bản thân đã nói chuyện cô chỉ mang thai hộ cho Minh Viễn thôi, nhưng tại sao bà ấy vẫn nhất quyết và tỏ ra kiên định rằng cô sẽ trở thành con dâu của bà ấy thế? Bên dưới, mặt mày của Tố Nhã sớm đã khó coi. Bà ta đang lo lắng con cô gái này sẽ nói mình đi cùng với bà nên mới bị bắt. Chuyện đó bà có thể giải thích được, nhưng nếu để Hoàng Nam rơi vào tay Cố Minh và Diệp Oanh thì nó không còn đường sống. Trong lúc bà ta còn đang hoang mang và sợ sệt thì một đám người đi vào. Mọi người lại đổ dồn ánh mắt về bên đó. Cố Hoàng Bách nhíu chân mày, hôm nay có sự kiện gì mà nhiều người có mặt thế? Không lâu sau đó, hình bóng cao lớn của Minh Viễn xuất hiện. Dáng vẻ vô cùng hung tợn và không vui từ từ bước vào trong. Ông ta cảm thấy chán ghét, muốn lên tiếng móc mỉa. Thì giây phút ấy lại thấy con trai ngày đêm mà ông tìm kiếm đang đi sau lưng Minh Viễn. Lăng Tố Nhã cũng bất ngờ không kém. Sao nó lại rơi vào tay thằng đó chứ? Trên mặt Hoàng Nam vẫn còn chi chít vết bầm đen do anh hành hung lúc ở khách sạn vẫn chưa lành. Cơ thể bà ta bắt đầu đứng ngồi không yên. Ngay sau đó cơn phẫn nộ bùng cháy và nhìn anh quát lớn. Tại sao cậu lại đánh nó? Nhìn thấy cậu ta, cơ thể cô không được tự nhiên mà lùi về sau. Diệp Anh ở bên cạnh cảm nhận được sự thay đổi của cô nên siết chặt bàn tay. Bà cố gắng trấn an con bé. Cùng là phụ nữ với nhau nên bà Oanh rất hiểu cô. Chỉ cần một chút động tĩnh hay trên gương mặt khẽ biến thì bà đã nhận ra ngay lập tức. Lần đầu gặp lại sau chuyện kinh hoàng kia thì ai cũng có cảm xúc lo sợ như con bé mà thôi. Minh Viễn hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt hiện lên sự châm biếm cùng với khinh bỉ. Bắt gặp cái nhìn không mấy tốt đẹp của anh, hai vợ chồng bà ta tức điên lên, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã nắm cổ áo của Hoàng Nam kéo về phía mình. Cậu mau buông nó ra, có tin là tôi liều cái mạng già này với cậu hay không? Cố Hoàng Bách bắt đầu gắt gỏng. Ông chỉ có một đứa con trai nên ông làm sao có thể nhận tâm trơ mắt nhìn nó chịu khổ như vậy được. Nếu như cứ để cho Minh Viễn vì căm hận mà đánh liên tiếp như thế thì con trai của ông sẽ chết mất. Trước thái độ căm giận của ông ta, anh không để ý gì nhiều mà chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Đừng vội tỏ thái độ với tôi khi chưa rõ mọi chuyện. Lăng Tổ Nhã đứng lên, bà ta không cho anh chút mặt mũi nào, quát vào mặt Minh Viễn. Cậu ăn nói như vậy với chú ba của mình sao? Tiếp đó bà ta quay qua nhìn ba mẹ của Minh Viễn, thái độ không vui nhìn họ lên tiếng. Anh chị hai dạy dỗ con cái không tôn trọng người lớn như vậy sao? Để cho nó ngang nhiên lên mặt với chúng tôi như vậy mà xem được à? Trong phòng, tất cả mọi người đều giữ im lặng và chú tâm theo dõi câu chuyện. Giống như hiện tại chỉ có Tố Nhã ngang nhiên làm loạn trước mặt bao nhiêu người. Diệp Anh khẽ cười, khuôn mặt thường treo nụ cười rạng rỡ trên môi nay đã biến mất. Hiện tại khí thế của bà áp đảo cả những người trong này. Cô ngồi bên cạnh có thể cảm nhận được rõ rệt chuyện đó. Chúng tôi dạy con luôn tốt, nhưng mà có một chuyện tôi luôn nhắc nhở chúng nó rằng con chỉ đối xử tốt với người yêu thương mình, còn những người hay gây sự thì không cần tôn trọng. Chị Tố Nhã tức tối đến xa sầm mặt mày, nhưng bà ta không nói được gì. Minh Viễn cảm thấy quá nhàm chán và lãng phí quá nhiều thời gian với gia đình của họ. Anh đá mạnh vào chân của Hoàng Nam, cậu mất thăng bằng mà khịu hai chân xuống sàn. Hoàng Nam! Bà Nhã cùng với chồng đồng loạt kêu tên cậu ta, nhưng từ khi bước vào từ nãy đến giờ, cậu chưa nhìn về phía ba mẹ của mình lần nào. Điều này làm cho Hoàng Bách lo lắng hơn, nhìn mặt mũi của nó chỗ nào cũng có vết thương, làm cho tâm can của ông trở nên đau nhói. Mày mau thả con trai của tao ra! Ông ta không nhịn được nữa mà gào thét. Minh Viễn ra hiệu, ba người mặc áo đen đứng sau lưng tiến lên chắn hai vợ chồng chú ba lại. Tố Nhã bắt đầu cảm thấy hoang mang vì sợ mọi chuyện đã bị lộ. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó dõng dạc nói, Vũ Lộ Tư là bạn gái của tôi, đồng thời cũng đang mang thai con của tôi. Chuyện này đã được thông báo cho tất cả mọi người ở trong dòng họ biết. Vậy mà có một số người không biết điều tìm cách hại cô ấy. Nói đến đây, anh liếc nhìn người đàn ông đang quỳ bên cạnh. Anh nghiến răng nói tiếp. Mấy ngày trước Cố Hoàng Nam lên kế hoạch chuốc thuốc bắt bạn gái của tôi đi, và còn có ý định tiêm thuốc phá thai vào người cô ấy, sau đó định cưỡng ép cô ấy làm người của mình. Tuy nhiên hành động tán tận lương tâm đó của nó đã bị tôi ngăn lại kịp thời. Ngày anh nhận được tờ giấy kết quả mà Minh Vị đưa, bàn tay anh run rẩy không dám đọc hết kết quả. Anh nghĩ nếu mình đến muộn một chút thì cô và đứa nhỏ sẽ ra sao đây. Mỗi khi anh nghĩ lại thì cơn nóng giận lại xông đến, và những lúc như thế anh chỉ ước mình có thể giết tên này chết quách đi cho xong. Cô từng nói nếu như đứa bé có chuyện gì thì cô sống không nổi. Anh hiểu ý của cô nói, bởi vì Lộ Tu là trẻ mồ côi nên cô rất trân trọng những đứa bé được chào đời. Cơ thể bà ta thoáng cứng đờ, không ngờ dự đoán của mình lại đúng như thế. Tiếp theo nhất định nó sẽ hỏi mình chuyện ngày hôm đó. Mình phải tìm một lý do hợp lý để thuyết phục mọi người. Tầm mắt nhìn thấy con trai im lặng quỳ ở chỗ đó, mặc cho người ta mắng chửi mình như thế nào cũng không hò hé một lời. Bà ta chợt nhận ra trong người mình vô cùng khó chịu khi nhìn thấy con trai như thế. Bất ngờ anh đi đến đứng trước mặt Tố Nhã, đôi mắt ánh lên sự thù hận rồi trừng mắt nói. Hôm đó bà hẹn bạn gái của tôi ra ngoài chơi. Vậy cho tôi hỏi, khi Lộ Tư bị tầm thuốc mê thì bà đã ở đâu và làm gì? Lăng Tố Nhã hít một hơi thật sâu, trên mặt vẫn giữ được sự điềm tĩnh và thản nhiên đáp lại. Tôi có tiến lên giằng co với tên đó, nhưng được một lúc thì không chống đỡ được nữa. Tên đó thấy tôi già lại phiền phức nên lấy khăn đã bịt miệng cô ấy lại, rồi bắt ép chụp thuốc mê tôi. Đến khi tôi tỉnh lại đã là 1 giờ sau, và xung quanh không có một bóng người. Cậu hỏi tôi như vậy là có ý gì? Đang nghi ngờ tôi sao? Anh thu hết biểu cảm của bà ta vào trong mắt, dáng vẻ vô cùng tự tin với những lời nói của mình. Anh gật đầu mấy cái rồi nói không nói với bà ta nữa, mà bước đến bên cạnh Hoàng Nam. Minh Viễn ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta, giọng điệu dứt qua kẽ răng vang lên. Khai hay không khai? Vũ Lộ Tu nhìn cậu ta không chớp mắt, người từng cứu cô một mạng khiến cô mang ơn suốt đời, vậy mà lại làm mấy trò đê hèn với cô. Cô siết chặt tay lại, không biết vì sao trực giác lại mách bảo cho cô biết người đó không hề xấu. Vậy điều gì đã khiến cho cậu ta trở nên như thế? Hoàng Nam nhất quyết không hé môi nói một lời. Cậu nhìn đi nơi khác, sau đó lạnh nhạt nói. Không có gì để khai. Tôi chấp nhận hết mọi tội lỗi của mình. Anh liếc mắt nhìn vợ chồng chú ba. Họ đang cảm thấy lo lắng và bất an vì thấy anh đang nói chuyện với con của họ. Bất ngờ anh tung cú đấm vào bụng của Hoàng Nam. Cậu ta nhanh chóng ôm lấy bụng của mình, vết thương vẫn chưa khỏi hẳn nên lại bị tiếp. Cậu ta nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo, co rút cơ thể lại như con tôm mà ôm lấy bụng của mình. Lăng Tố Nhã hoảng hốt muốn xông đến nhưng bị người của anh giữ chặt lại. Bà ta cáu gắt mà quát lớn. Cậu làm cái gì vậy hả? Có gì thì từ từ nói, sao phải động tay động chân? Nghe giọng điệu của bà ấy như đang lo lắng cho mình, bất ngờ trong mắt của Hoàng Nam ánh lên sự vui mừng. Chỉ cần như vậy thôi thì cậu cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Cả đời này chỉ cần được mẹ quan tâm, lo lắng cho cậu một lần thì cậu cũng cảm thấy vui vẻ. Thấy bà ta quýnh quáng như thế, anh càng vui trong lòng. Anh không tin chuyện này không liên quan đến bà ấy. Nếu không sao lại trùng hợp như vậy? Nếu đã không có gan thừa nhận mọi thứ thì để anh chọc cho bà ta tức điên lên, nhưng lại không làm được gì. Minh Viễn để tay lên đùi, đầu hơi nghiêng sang nhìn bà ấy, rồi nở nụ cười quỷ dị. Tôi đánh kẻ có hành vi xấu xa với bạn gái của mình thì có gì là sai? Tôi còn chưa nộp cậu ta cho cảnh sát đấy. Cố Hoàng Bách nghe anh nói như vậy, mặt mày tái nhợt. Con của ông không thể đi tù được, suốt cuộc trong chuyện này có khúc mắc gì? Nó từ nhỏ đến lớn luôn ngoan ngoãn và nghe lời, luôn cứu giúp người khi gặp khó khăn, sao hiện tại lại ra nông nỗi này chứ? Vũ Lộ Tư nhìn Minh Viễn, nếu so với dáng vẻ khi anh tức giận thì tình hình hiện tại hung tợn hơn rất nhiều. Dường như anh có thể thay đổi cảm xúc của mình theo mọi nghịch cảnh mà bản thân đang đối mặt. Tuy nhiên, Việc anh vì cô mà nóng nảy như thế là ngoài dự đoán của Lộ Tư. Từ lúc anh cùng cậu ta bước vào đây thì cô luôn nhìn theo anh không rời mắt. Sau đó anh đứng trước mọi người, khí thế hùng hổ lên tiếng. Vũ Lộ Tư là bạn gái của con. Nếu như ai dám đụng đến cô ấy thì con sẽ liều cái mạng này với người đó. Cô nhìn anh, khóe môi nhịn không được khẽ nâng lên. Minh Viễn đang dốc hết sức bảo vệ cô sao? Mặc dù cô biết rõ thời gian hai người ở cùng nhau không còn bao lâu, nhưng thấy anh bảo vệ cho mình như thế, cô rất vui. Ít ra anh không còn khó chịu hay không quan tâm cho cô như ban đầu nữa. Trong lúc cô còn đang suy nghĩ này nọ thì Minh Viễn nắm cổ áo của Hoàng Nam, kéo cậu ta lên rồi đi tới trước mặt cô. Hành động đó làm cô hoảng loạn, bất giác thu chân về. Minh Viễn định làm gì vậy? Hiện tại bắt cô đối diện với cậu ta là một cực hình. Cô không thể nào quên được dáng vẻ đáng sợ ngày đó của Cố Hoàng Nam. Hai tay của cô nắm chặt phần váy, môi mím chặt, đôi ánh mắt phòng bị nhìn cậu ta. Anh nhìn cô khẽ gật đầu, nhắc cô cứ yên tâm rồi nói. Quỳ xuống xin lỗi Lộ Tư ngay. Lúc này cậu ta mới ngẩng đầu lên. Người con gái mà cậu thích, chắc bây giờ cô ấy ghét và hận cậu lắm. Ngay cả bản thân Hoàng Nam còn cảm thấy kinh tởm mình, thì nói gì nạn nhân như cô. Biết được cô an toàn, không rơi vào tay của mẹ, vậy cậu có thể yên tâm rồi. Cánh môi mấp máy một lúc mới khó khăn lên tiếng. Xin lỗi. Sau khi nói xong câu đó, Hoàng Nam cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi được một chút. Cậu biết vết thương lòng rất khó lành, nhưng ít ra cậu vẫn có cơ hội gặp mặt cô để nói tiếng xin lỗi. Bản thân Hoàng Nam luôn muốn nói sự thật ra rằng mình bị mẹ ép buộc, nhưng nghĩ lại nó chẳng có ích lợi gì. Một sự chua xót lan ra khắp tế bào trong cơ thể Lộ Tư. Sự việc như thế này cô không mong muốn một chút nào. Rõ ràng cô nhìn thấy bên trong ánh mắt kia là sự đau đớn và buồn man mác mà cô không thể nào tả được. Có phải cậu ta có nỗi khổ của mình không? Ngày đó nếu như cậu thực sự độc ác, đã không chần chừ mà tiêm thứ thuốc đó vào cô rồi. Hành động vụng về có chút e dè, đã phản bội lại hết những lời nói khốn nạn của cậu. Cánh môi cô run run, giây sau mới thốt lên. Xem như chúng ta hòa nhau không nợ gì nữa. Cậu cứu tôi một mạng. Và tôi đã trả lại cho cậu bằng cách bỏ qua những chuyện mà cậu đã gây ra cho tôi. Cảm ơn. Hoàng Nam nói xong câu đó lại cúi gằm mặt. Có lẽ cả đời này cậu cũng không tha thứ cho những việc làm mà mình đã tổn thương Lộ Tư. Cậu là một thằng đàn ông khốn nạn và không đáng sống trong xã hội. Minh Viễn lạnh lẽo quan sát cậu ta rồi lại nhìn sang cô. Anh cảm nhận được cô đang cảm thấy chua xót cho cậu ta. Anh khẽ thở dài. Lộ Tư vẫn mãi là cô gái tốt bụng và yếu đuối. Cô luôn chấp nhận tha thứ cho người khác nếu như họ biết lỗi. Đã rất nhiều lần anh muốn nói với cô rằng hãy mạnh mẽ lên, tỏ ra hung dữ để người khác không ức hiếp mình. Nhưng rồi anh lại bác bỏ suy nghĩ đó. Anh muốn giữ lại một cô gái có tâm hồn tươi vui và có trái tim nhân ái. Người đàn ông có quyền nhất trong dòng họ Cố cuối cùng cũng lên tiếng. Chuyện của Hoàng Nam đối với dòng họ vô cùng đáng xấu hổ. Tuy nhiên, để tình là người thân quen nên sẽ không giao nộp cho cảnh sát. Thay vào đó sẽ đưa ra nước ngoài sinh sống. Không có sự cho phép của tôi thì không được về đây. Ông đã thương lượng với Lộ Tư và ông luôn tôn trọng quyết định của con bé. Nó muốn lấy chuyện này để trả ơn nên ông nghe theo và đồng ý những gì Lộ Tư nói. Lăng Tố Nhã nghe vậy liền điên cuồng gào thét. Bà ta làm sao chấp nhận được việc vợ chồng bà và con trai sống ở hai nơi. Dì cho trong chuyện này Hoàng Nam đã bị bắt tại trận, nhưng bà ta vẫn không cam tâm. Hoàng Nam bất ngờ trước quyết định của bác hai. Họ không làm lớn mà chỉ răn đe cậu. Gia đình họ tốt như vậy mà bao nhiêu năm qua cậu lại oán hận, chút giận lên đầu từng người, cũng bởi vì sự ghen tị và áp lực mỗi lần bị mẹ mang ra so sánh. Cậu cảm thấy bản thân quá hổ thẹn với mọi người. Nếu như cậu biết lỗi sớm hơn thì đã không như ngày hôm nay. Lăng Tố Nhã đẩy mấy tên chắn trước mặt mình, bước tới nắm lấy cánh tay của cậu ta kéo dậy. Sau đó hướng mắt nhìn Cố Minh với Diệp Oanh, không chút nhân nhượng nói: các người không thể làm như thế được. Con trai của chúng tôi phải được ở đây. Trong khi bà ta còn đang khí thế hùng hổ muốn đòi lại công bằng cho con trai của mình thì Hoàng Nam lại lặng lẽ rút tay ra, sau đó đưa đôi mắt chất chứa sự ưu buồn rồi nhẹ giọng nói. Còn chấp nhận nghe theo những gì bác Khai nói. Cuối cùng cậu cũng đã lên tiếng nói chuyện với bà ta. Khi cậu quay người lại, đưa đôi mắt buồn bã xen lẫn chua xót nhìn bà. Có lẽ đây là cơ hội để cậu làm lại cuộc đời. Cậu sẽ không còn buồn phiền vì phải đối mặt với mẹ nữa. Hoàng Nam hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn mọi người rồi tiếp tục nói. Mẹ đừng ồn ào nữa. Chuyện con gây ra thì con sẽ tự mình gánh lấy. Con sẽ thu xếp đồ và lên đường trong đêm nay. Cố Hoàng Bách ôm ngực, tình huống trước mặt làm cho ông ta thở không thông. Bản thân quá đau lòng cho đứa con trai tội lỗi của mình. Tại sao lại xảy ra cớ sự như vậy? Nó tìm đến cô ta và làm những chuyện như vậy từ khi nào sao ông lại không biết chứ? Ông ta quay sang nhìn Cố Minh, nhất thời quỳ xuống thống khổ nói. Tôi xin anh hãy cho nó một cơ hội. Đời người ai rồi cũng phạm phải sai lầm. Anh hãy cho nó làm lại cuộc đời có được không? Diệp Anh vốn không ưa gia đình chú thím ba vì cách nói chuyện và hành xử của họ không tôn trọng chồng bà ấy. Hôm nay lại thêm việc con trai của họ có ý đồ đen tối với con dâu cưng của mình thì bà càng oán hận hơn. Ông ta vừa nói xong thì bà ấy liền đáp lại. Vậy thì nỗi sợ hãi và vết thương lòng của Lộ Tư có biến mất được không? Tôi cưng chiều và bảo vệ nó như con gái của mình thì các người lại đối xử thô lỗ với nó như thế. Hoàng Bách bị lời nói của bà ấy làm cho cứng họng. Chuyện kinh khủng đó làm sao quên được chứ. Dù là đàn ông nhưng Hoàng Bách có thể hiểu được cảm giác tuyệt vọng và hốt hoảng lúc đó như thế nào. Diệp Anh từ đầu đến cuối vẫn không chấp nhận sự cầu xin vợ chồng chú ba. Nói bà ác cũng được, nhưng mà dám đụng đến người thân của bà thì phải chịu trừng phạt. Mọi chuyện sau đó được giải quyết theo như lời của Cố Minh. Trợ lý Văn cùng thuộc hạ mang Hoàng Nam về nhà cho cậu ta thu dọn đồ đạc. Khi cậu ta nói xong lời chào tạm biệt với ông Bách, bà Nhã thì liền rời đi. Lúc yên vị trong xe, cậu ta không khỏi ngoảnh đầu nhìn lại căn nhà quen thuộc nơi bản thân đã sinh sống hơn 20 năm qua lần nữa, sau đó thở thề. Tạm biệt nơi đã gắn liền với những nỗi đau thân xác và tinh thần của tôi. Đợi cậu ta lên máy bay thì lúc này người của anh mới quay về và báo lại cho anh biết. Bên kia anh đã sắp xếp người nên Hoàng Nam muốn trốn cũng không được. Bên đó sẽ có người giám sát cho đến khi anh thấy ổn mới cho quay về nước. Vũ Lộ Tư ngồi trên giường, đưa mắt nhìn người đàn ông đang cặm cụi làm việc cách đó không xa. Cô mím chặt môi, lát sau mới nói. Cảm ơn anh đã giúp tôi đem lại công bằng. Nghe giọng nói mềm mại của cô gái, anh ngẩng đầu lên đối diện với con người trong sáng không chút tạp niệm của thiếu nữ. Không biết sao trong lòng anh lại tràn ngập sự vui mừng. Tôi chỉ ra tay trừng trị người xấu mà thôi. Cô không cần phải để ý đến. Rõ ràng là đang nói dối, đó là suy nghĩ của Lộ Tư. Từ lúc anh cứu cô về, thái độ và hành động của anh khác hẳn. Dù còn cách nói chuyện cộc lốc, nhưng không tỏ thái độ bực dọc hay lớn tiếng với cô. Có lẽ anh đang thực hiện lời hứa sẽ không cáu gắt vô cớ với cô nữa. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô nhanh chân đi ra. Xuất hiện trước mặt cô là khuôn mặt rạng rỡ của mẹ Minh Viễn. Bà ấy đưa mắt nhìn vào trong rồi hỏi cô. Minh Viễn làm việc rồi hả con? Dạ. Cô vừa đáp xong thì thấy bà ấy gật đầu, sau đó nắm lấy tay cô kéo đi. Vậy con đi theo mẹ ra ngoài vườn hóng mát. Ở trong phòng ngột ngạt, mới chán lắm. Bà ấy cứ xưng mẹ với cô mãi như thế, nên cô cũng dần quen luôn với cách gọi này. Tuy nhiên cô vẫn giữ vững lập trường của mình mà kêu bác gái. Nghe tiếng đóng cửa và âm thanh ồn ào bên ngoài, anh không cần nghĩ cũng biết mẹ lên tìm cô. Dần dần anh cảm nhận được mình không phải là con của bà ấy mà là Lộ Tư. Lúc nào cũng nhắc đến cô và luôn tìm mọi cách để kéo cô đi chơi. Dĩ nhiên có mẹ bên cạnh anh sẽ yên tâm hơn là cô đi một mình hoặc với một ai khác. Người nào dám động đến cô trước mặt bà ấy thì xác định. Ngồi làm việc cả buổi làm cho cơ thể của anh trở nên mệt mỏi. Anh vươn vai rồi đứng dậy bước tới cửa sổ. Làn gió thổi tới phả vào người làm cho tinh thần của anh trở nên phấn chấn hơn. Anh xoay người định xuống lầu tìm mẹ với cô thì vô tình bắt gặp một quyển sổ nhỏ mà cô hay cặm cụi viết gì đó. Minh Viễn bước lại gần, từ trên cao nhìn xuống, nghi ngợi một lúc lâu. Lộ Tư có cáu gắt khi anh đụng vào đồ của cô ấy không? Nhớ lần trước anh chỉ hỏi thôi mà cô đã mắng anh không được xen vào chuyện riêng tư của cô ấy. Nghĩ lại bản thân không nên xem bí mật của người khác, nên anh quay người đi. Tuy nhiên, bàn chân vừa nhấc lên lại phải hạ xuống, và anh nghiêng đầu nhìn cuốn sổ ấy chằm chằm. Mình đang tìm hiểu cô ấy mà. Biết đâu trong đây có thứ gì đó sẽ giúp được thì sao? Biết việc lén đọc nhật ký của người khác không tốt, nhưng vì lợi ích trước mắt mà anh đã bất chấp tất cả. Anh cẩn thận lật nó ra, ngay lập tức dòng nhật ký hồi ức đập vào mắt anh. Cô ấy đang nhớ gì về quá khứ sao? Có lẽ nào là người đàn ông đó. Bình Viễn vỗ mặt mình. Dù sao đi chăng nữa mọi chuyện cũng đã qua rồi, nên anh không được nghĩ đến rồi lại cãi vã với cô. Anh lật trang tiếp theo, chăm chú đọc hết từng chữ một, sau đó lại qua thêm một trang nữa. Hốc mắt của anh nhất thời đỏ lên. Không ngờ số phận của cô lại khổ như vậy. Cô ấy không nhắc đến ba mẹ, vì bản thân biết rõ mình có nói ra cũng không thấy họ xuất hiện. Một người quá hiểu chuyện sẽ khiến bản thân tự tổn thương chính mình. Đến hiện tại anh có thể hiểu vì sao cô lại chấp nhận lấy cả cuộc đời của mình để đổi lấy sự bình yên cho cô nhi viện. Có thể đó là nơi cô lớn lên và cô xem những người đó là người thân của mình. Bình Viễn khịt mũi, tự trách bản thân quá ích kỷ mà làm cho cô phải đưa ra quyết định đau đớn như thế. Anh lại đọc sang trang bên kia, rồi lại trang nữa, khóe môi khẽ đứng lên. Ký ức của cô vẫn vui vẻ bên các sư và mấy em. Anh cảm thấy biết ơn vì các sư ở đó đã cho cô một điểm tựa, yêu thương cô ấy vô bờ bến. Anh lại lật thêm một trang, mắt anh mở to và bàn tay bỗng run rẩy khi đọc được những dòng chữ bên trong. Chuyện anh bị bắt cóc cũng được cô ghi lại rất chi tiết, vậy đồng nghĩa với việc cô không quên đi những chuyện năm xưa có phải không? Anh vội vàng lật sang bên kia. Những dòng chữ ấy như con dao sắc nhọn găm vào trái tim anh. Hiện tại nó đau đớn đến mức anh không thể hình dung ra được bản thân mình đang phải chịu đựng những gì. Lộ Tư thực sự nhớ rõ lời hứa mà trước khi anh đi đã nói với cô. Vậy ngày đó khi gặp lại cô có nhận ra anh không? Minh Viễn cảm thấy hơi thở của mình như ngưng động lại khi đọc những trang nhật ký tiếp theo của Lộ Tư. Anh vừa nghẹn ngào vừa đọc tiếp cuốn sổ được cô nắn nót ghi từng chữ. Bàn tay anh run rẩy rồi gấp mạnh nó lại không dám đọc tiếp nữa. Anh hối hận rồi, sớm biết như thế này, ngay từ đầu mình nên nói sự thật ra với cô thì đã không khiến cho cả hai rơi vào bước đường như thế này. Anh cũng không cần phải ép buộc cô làm những chuyện mà bản thân không muốn. Anh làm gì vậy? Mau bỏ quyển nhật ký của tôi xuống. Bất ngờ tiếng tức giận của cô vang lên trong không trung, anh vội vàng quay ra sau. Cô gái mà anh chờ đợi hơn 10 năm đang đứng đối diện anh. Cô ấy còn nhớ rõ mọi thứ và cũng giống như anh, đợi chờ ngày anh quay lại. Vậy mà khi bản thân đã xuất hiện rồi, lại vì thông tin không rõ ràng mà làm những chuyện đáng xấu hổ với cô. Anh là một thằng đàn ông tồi mà. Lộ Tư không ngờ bản thân vừa đi ra ngoài một lát thì anh ta đã lén đọc những bí mật của mình. Cô tiến tới giật đồ của mình lại rồi gắt gỏng nói. Đọc nhật ký của người khác là một tật xấu. Anh không cảm thấy hổ thẹn khi đứng trước mặt tôi hay sao mà còn nhìn tôi chằm chằm như thế? Cô siết chặt cuốn sổ trong tay. Đây là thứ mà sau khi có bé cưng, cô đã ghi lại từng mốc thời gian quan trọng trong đời mình vào đó. Sau này mỗi khi nhớ lại, cô chỉ cần lấy ra xem và đọc lại những gì mà mình đã viết trong thời gian thực hiện hợp đồng. Bất ngờ anh dang rộng vòng tay rồi kéo cả cơ thể cô ôm vào lòng. Lộ Tư bất ngờ, cô mở to đôi mắt đen láy ngơ ngác nhìn về phía trước. Anh ta muốn dùng cách này để xin lỗi mình sao? Xin lỗi, Lộ Tư. Anh sai rồi. Hả? Chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại đổi cách xưng hô thế? Quan hệ của hai người có tốt đến mức kêu anh em cho thân mật đâu? Minh Viễn siết chặt vòng tay. Hôm nay anh quyết phải nói rõ mọi chuyện cho cô biết. Hai người đã hiểu lầm nhau rất nhiều và cũng đến lúc nên làm sáng tỏ mọi chuyện rồi. Anh đẩy cô ra cho cô đứng đối diện với tầm mắt của mình. Sau đó trong mắt hiện lên sự chân thành. Nhân lúc cô còn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì thì anh nắm lấy tay cô rồi dõng dạc nói. Người mà em chờ đợi 15 năm qua thực sự là anh. Đầu cô vang lên tiếng nổ ong ong. Làm gì có chuyện đó chứ. Người mình thích và một mực chờ đợi sao có thể là anh ta được. Lúc đầu gặp ba mẹ Minh Viễn, cô có cảm giác rất quen, nhưng lại không nhớ mình đã gặp họ ở đâu. Lại nói khi nghe được tên Tổng Giám Đốc Bá Vương và gặp được anh rồi, cô chỉ nghĩ trùng tên chứ không thể nào là người đó được. Trong mắt của cô bắt đầu đảo qua lại né tránh. Sự thật bất ngờ này cô không muốn biết. Người ép buộc cô lại là cậu bé năm xưa, hứa sẽ quay lại cưới cô làm vợ là cùng một người. Tuyệt đối không thể. Vũ Lộ Tư vô thức lắc đầu. Cô không tin chuyện này là sự thật. Anh ta đang nói dối mình. Cô vùng vẫy tránh thoát khỏi cái ôm của anh. Đôi mắt long lanh ngấn nước mơ màng, nhìn người đàn ông đang đứng cách mình không xa. Bỗng cô cười lớn, giọng nói bợn cợt vang lên. Bị tôi phát hiện xem lén nhật ký, nên xấu hổ và giả mạo làm người đó chứ gì. Không ngờ anh lại bị ổ như thế đấy Minh Viễn. Anh biết hiện tại cô rất sốc và vẫn chưa thể chấp nhận được mọi chuyện, nhưng anh không muốn bản thân bỏ lỡ cơ hội khi ở bên cạnh cô lần nữa. Những gì anh nói hoàn toàn là sự thật. Lý do anh ép em mang thai hộ cho mình là vì anh ghen. Anh tìm em bao nhiêu năm trời mới có được thông tin, vậy mà biết được em có người trong lòng. Anh tức giận vì em không giữ lời hứa, nên mới có những hành động đáng trách như thế. Lộ Tư, em có thể tin anh một lần có được không? Cậu bé ngày đó được em cứu ở nhà hoang chính là anh. Cậu bé ngủ chung phòng với em, cùng nhau ăn rau muống xào tỏi cũng là anh. Cô đưa tay lên che hai bên tai của mình lại, đầu lắc liên tục. Hiện tại cô không muốn nghe bất kỳ chuyện gì hết. Tất cả đều là lừa đảo. Làm sao người con trai mà cô chờ từ trước đến nay lại đối xử với cô như thế? Lộ Tư khựu chân xuống, rồi ngồi bệt dưới nền sàn lạnh lẽo. Cô không biết mình nên làm gì tiếp theo đây, bởi cú sốc này đối với cô quá lớn, và cô không biết mình nên đối mặt với anh như thế nào. Cố Minh Viễn đau lòng khi thấy cô trong bộ dạng chật vật như thế. Anh tiến đến ngồi xuống trước mặt cô, bản thân định đưa tay ra kéo cô vào lòng một lần nữa, thì bắt gặp ánh mắt ai oán của cô gái. Cô cất giọng lạnh nhạt lên. Đừng đụng vào tôi. Bàn tay to lớn của anh khựng lại trong không trung, trái tim quặn thắt lại vì cô không tin tưởng và đã quá thất vọng về mình. Anh ngồi xuống, dựa vào chân giường rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô trách mắng anh cũng được, nhưng xin cô đừng im lặng và thơ thẩn như thế, anh chịu không nổi. Anh biết tội trạng của mình là rất lớn và không sớm nhận được sự tha thứ của em. Nhưng anh chỉ mong muốn một điều rằng là em hãy cho anh một cơ hội có được không? Anh có thể làm trâu làm bò để chuộc lại lỗi lầm của mình. Đôi mắt chất chứa sự đau thương cứ nhìn về phía nền sàn mãi không chớp mắt. Từng đoạn ký ức năm đó và những tháng qua vô tình lẫn lộn vào nhau, khiến cho đầu óc của cô như muốn nổ tung. Cô khịt mũi, nghiêng đầu qua nhìn anh. Đúng lúc Minh Viễn cũng đón lấy ánh mắt không có chút cảm xúc của cô. Chát chát chát, bàn tay cô run run từ từ hạ xuống. Mặt của anh nghiêng sang một bên, khóe môi hơi rớm máu vì cô ra tay rất mạnh. Nhưng anh không than vãn hay cáu gắt, bởi anh đáng bị như vậy. Lộ Tư khẽ nở nụ cười. Anh nghe tiếng động nhìn qua và đáy lòng nhói lên khi thấy sự đau thương bên trong nụ cười ấy. Anh xem tôi là con rối có phải không? Ngay từ đầu anh đã nhận ra tôi nhưng không nói gì. Tôi nằm mơ thấy khung cảnh của chúng ta lúc nhỏ, thì anh tức giận cấm tôi không được nghĩ đến người đàn ông khác khi đang thực hiện hợp đồng. Tất cả anh đều biết, đều hiểu, nhưng tại sao lại không nói với tôi một tiếng nào? Không phải như vậy. Anh mặc kệ vết thương đau đớn trên khóe miệng mà chồm người tới ôm lấy bên vai cô. Lộ Tư vùng vẫy muốn tránh đi thì anh ôm chặt hơn, cảm thấy bản thân mình không thể khống chế cảm xúc được nữa mà quát lớn. Anh không hề hay biết em nằm mơ thấy anh và chờ đợi anh. Nếu như ngày đầu anh đã biết được thì đã nói sự thật với em rồi. Anh nghĩ em phản bội lời hứa của chúng ta cho nên mới muốn trả thù em. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em tha thứ cho anh có được không? Cứ đánh cứ mắng, tùy ý, anh cam tâm tình nguyện. Lộ Tư buông thõng cơ thể, khuôn mặt vô cảm nhìn vào khoảng hư không. Bản thân cũng không nói tiếng nào với anh, giống như một cái xác không hồn. Mất một lúc lâu anh không thấy cô phản ứng lại, bèn đẩy cô ra và quan sát biểu cảm trên mặt cô. Lúc này ngoài đôi mắt vô hồn ra thì không còn biểu hiện gì nữa. Lộ Tư, em tức giận có được không? Xin em đừng im lặng mà. Cô chuyển động mắt liếc nhìn anh, sau đó dùng hết sức lực đẩy anh ngã nằm ra sau rồi đứng lên, không nhìn anh thêm một lần nào nữa mà rời khỏi phòng. Minh Viễn nhanh chóng đuổi theo. Diệp Anh và Cố Minh đang ngồi dưới phòng khách trò chuyện thì thấy cô ôm bụng của mình bước nhanh xuống cầu thang, miếng cam cầm trên tay rớt xuống. Bà ấy đứng lên và hốt hoảng chạy lại. Con sao vậy? Cẩn thận thôi con, bụng của con to như thế, Lộ Thế thì phải làm như thế nào? Lộ Tư, em đừng chạy. Bỗng giọng nói hoảng hốt của anh vang lên từ phía sau. Động tác rót trà của Cố Minh nhất thời khựng lại. Hai đứa nhỏ lại xảy ra xung đột nữa sao? Còn xin lỗi. Cô nói rồi đẩy ra, rồi đi thẳng ra ngoài sân. Anh định đuổi theo thì bị mẹ kéo lại. Con đi lại ghế rồi ngồi xuống kể rõ mọi chuyện cho mẹ nghe xem. Tâm trạng của con bé hiện tại không được tốt, cứ cho nó thời gian suy nghĩ. Anh nhìn mẹ rồi sang ba, cuối cùng thở hắt ra một hơi, lập tức bước đến ngồi xuống đối diện với hai ông bà. Anh bắt đầu thuật lại những gì vừa xảy ra cho ba mẹ nghe. Bụp, Diệp Anh không chịu được mà đập tay xuống bàn. Cố Minh Hoàng cầm tay bà ấy lên xem. Tại sao vợ của ông mỗi lần giận đều tự làm đau chính mình như vậy không biết. Bà ấy không cảm thấy đau, nhưng ông thì xót. Hóa ra sự thật mà con nói đợi đến thời điểm mới nói cho ba mẹ biết đây sao? Con ơi là con, tại sao có thể mất đi lý trí mà làm ra mấy chuyện điên khùng như vậy? Bản thân mẹ còn không chấp nhận được thì nói gì đến Lộ Tư? Tinh thần của Lộ Tư tuột dốc như thế bà có thể hiểu được. Người khiến cho bà cảm thấy đau đầu và bó tay chính là con trai trưởng của bà. Con biết mình sai rồi. Lúc đó con vì vui mừng tìm lại được cô ấy, nhưng lại phẫn nộ khi hay tin cô ấy có người trong lòng nên mới như vậy. Anh sớm đã hối hận cho nên bên miệng treo hai từ trả thù, nhưng hành động và lời nói của anh lại không như thế. Anh luôn đối xử với cô dịu dàng, bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi. Cố Minh cảm thấy con trai của ông sai quá sai, sao nó không minh mẫn như ông thế này, cảm xúc không khống chế được rất dễ làm sai. Ông ấy thở dài, nhỏ tiếng khuyên nhủ. Bây giờ con định làm sao? Vừa rồi ba thấy con bé giận lắm đấy. Con cũng chưa biết, cô ấy không nghe con nói. Diệp Anh cầm ly nước lọc lên, uống một hơi, thái độ bực bội nói lớn. Đêm nay hai ba con mấy người ngủ chung, tôi với Lộ Tư ngủ cùng với nhau. Cố Minh nghe xong lập tức phản đối. Tại sao vì hai đứa nhỏ mà ông không được ngủ với vợ chứ? Từ trước đến nay ông có bao giờ phải xa vợ lúc nào đâu, sao lần này lại vì tụi nhỏ mà phải nhường vợ chứ? Tôi phản đối. Con cũng vậy. Minh Viễn cũng không chấp nhận. Nếu như cứ vậy tách ra thì anh với cô làm sao có cơ hội để nói rõ mọi chuyện chứ? Hiện tại chỉ có lúc ngủ hai người mới có cơ hội được gần nhau và nói chuyện với nhau. Nếu như mẹ còn chiếm luôn khoảng thời gian đó thì anh không còn cách nào để xin cô tha thứ nữa. Diệp Anh nhìn hai ba con, bà biết thừa chồng mình đang nghĩ gì trong đầu nên không quan tâm. Bà ấy nhìn anh nhỏ nhẹ nói, hai người chịu khó một chút đi. Mẹ sẽ nói chuyện với con dâu xem con bé nó nghĩ cái gì thì mới giải quyết được chứ. Tuy nhiên mẹ không chắc chắn con bé sẽ nói hết mọi thứ cho mẹ nghe. Sau một hồi thuyết phục cực khổ thì cuối cùng hai người họ cũng đồng ý. Nếu Cố Minh và Minh Viễn cứ mãi dây dưa không đồng ý như thế này mãi thì Bảo Anh có khi nổi cáu mà đuổi hết hai người xuống phòng khách. Lộ Tư nằm trên giường, bên cạnh là mẹ của Minh Viễn. Cô biết bà ấy muốn có không gian riêng tư để nói chuyện với cô nên mới kêu cô qua đây ngủ chung. Mặc dù tâm trạng của cô vẫn không tốt, nhưng bên cạnh có phụ huynh ngủ cùng khiến cho cô không được quen. Bản thân lại nghĩ tới cùng anh chung giường đã lâu, vậy mà không ngờ nó lại trở thành một thói quen của cô từ khi nào không ai biết. Diệp Anh đảo mắt nhìn trần nhà một hồi lâu rồi mới ngồi bật dậy, sau đó đưa mắt nhìn cô con dâu bé bỏng của mình. Con và Minh Viễn lại cãi vã nữa sao? Cô chống người ngồi dậy. Dù sao thì bà ấy cũng có liên quan đến chuyện năm xưa và chuyện hợp đồng hôn nhân cũng biết luôn, nên cô không cần phải giấu giếm làm gì. Anh ấy nói dối con. Cô nói xong liền cúi gằm mặt xuống, hai tay nghịch qua lại. Cả một buổi chiều cô ngồi ngoài sân đã suy nghĩ rất nhiều. Hai người may mắn lắm mới có thể gặp được nhau, nhưng lại vì thói quen ghen tuông không có lý do rõ ràng của anh mà làm cho hai người cứ đấu khẩu và không vui suốt cả một đoạn thời gian dài. Bà ấy thở dài. Con trai của mình sai rõ ra đấy thì còn chối cái gì nữa. Chỉ sợ lần này con bé sẽ không chịu tha thứ mà bỏ đi thật. Đến lúc đó thì bà phải làm sao đây? Cực khổ lắm mới tìm được đứa con dâu như mong muốn, bây giờ lại thành ra thế này rồi. Diệp Anh nắm lấy tay cô, nhỏ giọng hỏi, vậy con có định tha thứ cho nó không? Hay không chấp nhận nó nữa? Con trai của em lần trước bị mẹ mắng trong một trận vì dám nói dối con là bạn gái của nó. Tuy nhiên, con biết nó nói gì với mẹ không? Cô ngước đôi mắt mong đợi lên nhìn bà ấy. Lần đó anh về không có tức giận với cô. Cô cũng không hỏi anh và bác gái nói chuyện gì nên cô không biết. Bây giờ nghĩ lại thì cô phát hiện chuyện xảy ra xung quanh cô, anh nói dối rất nhiều điều. Không để cô đợi lâu, bà ấy khẽ mỉm cười rồi nói. Nó nói nó đang theo đuổi con, muốn cưới con làm vợ chính thức. Dù cho trong lòng con có người khác thì nó vẫn sẽ theo đuổi. Nếu như đến một ngày đứa nhỏ sinh ra đời mà con vẫn không chấp nhận nó thì nó sẽ trả lại tự do cho con. Nếu như vậy là trước khi anh đọc quyển nhật ký của cô đã làm như thế rồi. Khó trách anh lại thay đổi thái độ, lời nói và cử chỉ như vậy, còn tặng quà cho cô. Nếu như không phải vì ghen tuông bởi giấc mơ ấy thì hai người sẽ không làm ầm ĩ lần nữa. Mẹ anh chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt cô thật kỹ. Bà không chắc có thể giúp cho con trai được hay không, nhưng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bây giờ hai đứa nó đã thành ra như thế này rồi thì bắt buộc một người ngoài cuộc như bà phải vào khuyên ngăn. Cứ tưởng Vũ Lộ Tư cứ im lặng mãi như thế thì bất ngờ cô lên tiếng. Con cũng không biết nữa. Chuyện lúc trưa đối với con là một cú sốc quá lớn. Ngay từ lần đầu con đã nghĩ chỉ là trùng tên chứ không phải là anh ấy, nhưng lại không ngờ cả hai là một. Đều do anh vừa thấy cô đã yêu cầu cô mang thai hộ cho mình nên cô bực tức quên luôn việc hỏi anh ấy mấy chuyện đó. Nếu họ chịu nói ra và không hiểu lầm cũng không cần xảy ra những chuyện đau đầu như thế này. Nhưng nguyên nhân khiến cho hai người xảy ra tình trạng này là do thông tin mà anh có được không kỹ càng. Anh lại không trực tiếp hỏi cô. Cứ vậy hai người dần xa nhau vì những lần cãi vã và nghịch lý không mong muốn. Diệp Anh mang theo sự hy vọng. Bà nhích cơ thể lên trên, đưa mắt nhìn cô chằm chằm. Bà không dám thở mạnh, để ý đến biểu cảm trên mặt cô thật kỹ càng rồi mới lên tiếng. Vậy con nói cho mẹ nghe, con có tình cảm với Minh Viễn không? Con không biết. Câu trả lời rất nhanh mà không cần suy nghĩ đánh tan mọi sự kỳ vọng của bà ấy. Trên mặt cô cũng không xuất hiện vẻ ngại ngùng nào. Bà ấy thầm thương cho số phận của con trai. Lần này coi như nó không có số lấy Lộ Tư làm vợ rồi. Cả hai lại rơi vào trầm lặng, mỗi người có những suy nghĩ riêng của mình. Bảo Anh thì tìm cách kéo hai đứa nhỏ lại với nhau, còn Lộ Tư thì bị một số chuyện làm cho mình mệt mỏi không biết phải làm sao. Bản thân đã cố gắng nói giúp con trai nhưng kết quả lại không như mong muốn. Diệp Anh chán nản nằm xuống. Bà cứ lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, vì trong lòng vẫn còn vì chuyện của hai đứa nhỏ mà phiền lòng. Bên phòng nào đó, hai người đàn ông nào đó vắng hơi vợ nên cũng không chớp mắt được. Cuối cùng ngồi dậy tâm sự đến sáng. Hôm sau, cô vừa đi xuống lầu thì đã ngửi được mùi ăn thơm phức bay vào mũi. Diệp Anh thấy cô liền bước tới nắm tay cô dẫn vào trong. Vừa đi bà vừa vui vẻ nói, hôm nay Minh Viễn tự tay nấu ăn cho cả nhà đấy, còn mau ngồi vào bàn nếm thử xem. Cô nhìn lướt qua anh một cái rồi thôi, trên mặt vẫn hiện lên sự lạnh nhạt không có chút để ý nào đến anh. Minh Viễn mím chặt môi buồn bã vì cô không đoái hoài đến mình. Anh không cần hỏi mẹ cũng đã biết được đáp án, cô vẫn không chịu tha thứ cho anh rồi. Bà ấy chờ cô ngồi xuống xong liền quay qua nắm cánh tay Minh Viễn kéo về bên này. Con cũng ngồi xuống luôn đi, cả nhà lâu lắm rồi không được ăn cơm chung với nhau. Lộ Tư cầm đũa lên, sực nhớ chuyện gì đó mà quay qua nhìn hai vị trưởng bối ngồi đối diện. Sao con không thấy Minh Vĩ à? Bà ấy hiểu chồng kiệm lời nên nhanh chóng trả lời. Mấy ngày nay nó có ca trực và có chuyện bận gì đấy nên mượn biệt thự cố tay của Minh Viễn. Chắc vài ngày nữa cũng xong thôi. Cô gật đầu hiểu ý, sau đó cúi xuống tập trung dùng bữa. Diệp Anh ngồi trước mặt, nháy mắt ra hiệu với anh. Minh Viễn lập tức hiểu ý mà gắp một miếng thịt để vào bát cho cô. Lộ Tư nhìn miếng thịt trong chén, cô không nhìn anh mà nói, cảm ơn. Thái độ của cô vẫn không thay đổi. Minh Viễn cũng không dám nói gì vì biết cô vẫn còn đang giận dỗi mình. Mọi người đang dùng cơm sao? Đúng lúc này Minh Vĩ từ bên ngoài đi vào, trên người còn mang một ba lô đầy như mới đi tị nạn về. Cậu bỏ đồ xuống ghế sofa rồi bước vào. Mau ngồi xuống ăn chung với mọi người đi. Làm gì mà con cứ bí ẩn mấy ngày nay thế? Diệp Anh bắt đầu than thở với cậu. Nhà có hai đứa con trai mà bà hết lo cho đứa này rồi tới đứa khác, không khi nào được rảnh rỗi. Con có chút việc riêng thôi. Cơm nước xong, Minh Vĩ đi ra ngoài mái hiên tìm anh trai. Thấy sắc mặt của anh ấy trên bàn ăn không được tốt là cậu đã hiểu được chút chuyện rồi. Cậu đi đến, vỗ vai anh ấy rồi nói: anh với chị dâu lại xảy ra chuyện gì nữa sao? Cậu mới vắng mặt không bao lâu thì lại có chuyện nhiều lúc khiến cậu sợ hãi trong tình yêu. Minh Viễn nghiêng đầu nhìn em trai, sau đó nhìn đi chỗ khác. Chị dâu của em cũng giống như anh, cũng đợi anh từng mấy năm, nhưng anh không biết còn tỏ ra ghen tị với người đàn ông ấy. Không ngờ có ngày anh lại ghen tị với chính mình. Minh Vĩ không nhịn được bật cười vì câu cuối của anh ấy. Còn nỗi đau nào đau hơn chuyện đó nữa chứ? Tuy nhiên không phải như vậy càng tốt sao? Hai người yêu nhau, chờ đợi nhau thì đến với nhau thôi. Em xin lỗi, tại cái cách nói chuyện của anh hài quá, em nhịn không được. Mà nếu như vậy chẳng phải là anh với chị ấy không cần thực hiện hợp đồng mang thai hộ nữa sao? Anh buồn bã lắc đầu. Nếu như tốt như vậy thì hai người đâu có chiến tranh lạnh mã như thế. Từ ngày đó đến nay đã 3 ngày rồi mà cô vẫn không chịu nhìn anh và nói với anh một lời nào. Cậu bất lực khoác vai anh trai rồi thì thầm to nhỏ: em thấy người ta nói câu này, nếu như theo đuổi không được thì đừng bỏ cuộc, cứ mặt dày lên nhất định sẽ thành công. Mặt anh còn chưa dày hay sao mà còn bắt anh dày hơn, nấu ăn hỏi thăm, nhắc nhở cô đủ thứ, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ từ cô. Nhiều lần như vậy làm cho anh cảm thấy chán nản và không biết mình nên làm sao mới tốt. Thấy anh trai cứ ủ rũ như thế mãi, cậu nhịn không được nói: được rồi, để em đi nói chuyện với chị ấy xem sao. Dứt lời, không đợi anh kịp phản ứng đã bước vội vào nhà. Minh Viễn nhìn theo bóng dáng dần khuất sau cánh cửa của cậu, nhất thời khóe môi giật giật. Một người không có kinh nghiệm yêu đương như nó mà đòi đi giúp anh giải quyết chuyện tình cảm, có lộn không vậy? Chị dâu. Cô đang ngồi xem TV thì cậu gọi. Cô nhìn sang khó hiểu nói: sao thế? Từ lúc anh công khai với mọi người rằng cô là bạn gái của mình thì cậu em trai đáng kính của Minh Viễn đã kêu cô 2 tiếng chị dâu như thế. Giống với bác gái, cô không nói gì cũng không ngăn cản, để họ cứ tự nhiên. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, vẻ mặt vô cùng thống khổ, làm cho Lộ Tư cảm thấy lo sợ vì sắc mặt khẽ biến của cậu. Minh Vĩ bắt đầu ca bài ca than thở: chị dâu lại giận anh hai của em nữa sao? Chị có biết không, mỗi lần hai người gây gổ thì không chỉ có anh chị mệt mỏi đâu, mà còn có cả em nữa. Hả? Chuyện này thì liên quan gì đến cậu ấy chứ? Sợ cô không tin, cậu nói hết những chuyện mà từ trước giờ bản thân muốn giúp anh giải sầu, bao gồm cả việc dùng rượu. Cô há miệng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bây giờ cô mới để ý Minh Vĩ rất quấn lấy anh trai. Mặc dù đã nghe bác gái phàn nàn nhiều lần, nhưng đến hiện tại cô đã thực sự tin chuyện đó. Điển hình như ăn cơm xong là chạy đi tìm anh trai ngay. Mặc dù cô không tỏ ra quan tâm, nhưng cô quan sát thấy hết. Chị định không cho anh hai của em cơ hội luôn sao? Anh ấy đáng thương lắm, mặt mày suốt ngày ủ rũ như đứa đám ấy, người không còn sức sống. Em nói gì thì cũng chỉ lắc đầu cho qua mà thôi. Em biết là anh ấy có lỗi với chị, nhưng chị cũng biết lý do rồi mà. Anh ấy ghen tuông vô cớ, chỉ cần sau này chị dạy dỗ lại anh ấy là được. Cô đưa mắt nhìn vào màn hình TV. Thật ra cô tha thứ cho anh lâu rồi nhưng vẫn không nói ra. Bản thân muốn trừng phạt anh một lần, cho anh lần sau không dám làm như vậy nữa. Sau khi nói chuyện với bác gái xong, cô đã hiểu lòng mình hơn. Những tháng qua vì mấy hành động dịu dàng của anh mà cô thực sự đã siêu lòng. Chị cần thời gian để suy nghĩ. Cảm ơn em đã nói mấy chuyện đó với chị. Cậu âm thầm đánh giá người phụ nữ đang ngồi trước mặt. Đến khi chắc chắn có chút hy vọng thì mình mới yên tâm gật đầu, rồi đứng lên rồi đi trả lại không gian yên tĩnh cho cô.